Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pachu. Chùa mình đã đóng cửa nửa tháng nay. Rất là tri ân quý vị đã rất hỗ trợ ân nhân và thiện tri thức phụng sự viên gần xa. Quý vị đã hỗ trợ rất nhiều trong cái thời gian sư cô không có ở chùa để chuyên tu. Hôm nay về lại, với lại quý vị biết là hôm nay chúng ta đã phát nguyện là cúng dường toàn bộ cái công đức tu tập của mình một ngày hôm nay cho đồng bào bị thương vong ở Thái Lan, ở Myanmar và cháy rừng ở Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy một năm mới có những tháng đầu năm thôi mà thiên tai khắp nơi. Ở Hàn Quốc đây là cháy rừng lịch sử. Quý vị ở Hàn Quốc với cô thì cô cũng rất là bất ngờ, vì mình ở trong trường thiền, mình không có xài điện thoại, không có coi tin tức. Ra khỏi trường thiền một cái khủng khiếp khi mà thấy khắp nơi là khói lửa như vậy, không biết bao nhiêu người chết rồi. Mà dù sao ở Hàn Quốc cũng còn đỡ hơn khi mà mình thấy động đất ở Myanmar. Thì chúng ta không làm gì được, mình phải cố gắng lấy cái công đức tu tập để mình hướng những cái niệm lành. Những nạn nhân nào mà đang còn bị kẹt thì có thể cứu, giúp được. Và cũng vì cái tâm thế đó mà sư cô cũng rất là khó trong cái khóa tu này. Mà cũng rất là tri ân quý vị, dù là bị la như vậy, dù cô khó khăn như vậy, mà quý vị vẫn rất là phát tâm. Đây là khóa tu quá đông, quá xa đông. Và có số lượng Phật tử thọ Bát Quan Trai là đông nhất từ trước đến giờ. Thành thật là tán thán quý vị từ tận đáy lòng. Để quý vị ủng hộ cái lời kêu gọi của sư cô, mà chính quý vị cũng phát tâm tu tập cho mình và đem cái công đức đó hồi hướng. Cho nên khang sáng giờ thọ Bát Quan Trai mà cô thấy lượng hành giả đông như vậy, sư cô cũng rất là bất ngờ. Nên là rất là tri ân quý Phật tử đã nỗ lực tu tập tinh tấn giúp sư cô. Giờ thì tuyết ngoài trời đang rơi luôn, không biết làm sao cho quý vị thấy quang cảnh chùa mình. Cái năm nay là cái năm thời tiết rất là khủng khiếp. Rồi các nơi khác là bây giờ hoa đào là nở bung trắng xóa rồi, nhưng mà hôm qua mùng 1, bình thường chùa mình mùng 1 là siêu đông, mà hôm qua là không có một người nào tới luôn. Bão tuyết 3 tiếng đồng hồ, gió xoáy, tuyết liên tục rơi. Không có ai mà rơi mà cuối tháng 3 mà đầu tháng 4, còn một ngày nữa là qua tháng 4 rồi mà tuyết rơi như vậy. Rồi giờ sáng giờ mình thấy thời tiết nó rất là ấm áp ha, đi phóng xanh thả cá. Giờ đây tuyết rơi ngoài trời, như một cái cảnh như trong phim luôn. Không hiểu cái vùng của mình nó lạnh khủng khiếp. Thì như vậy thì mình thấy là cái biến đổi khí hậu thị trường bây giờ, biến đổi khí hậu nó rất là nguy hiểm. Nên chúng ta còn có thân người ở đây, còn có sức khỏe ở đây. Hồi sáng cô lên xe đi phóng xanh với các em, cô cũng nói đó, mở mắt ra mà thấy mình còn thở, còn đi bằng chân được, còn ăn sáng được là phải biết ơn cuộc đời vô cùng. Còn có công ăn chuyện làm, còn có sức khỏe để đi tu tập. Mà hôm nay mở mắt ra còn được tới chùa phóng xanh, thọ giới, lạy sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại thì mình thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tại nếu mình lỡ mà rơi vào cái vùng thiên tai bây giờ là màn trời chiếu đất mà chưa biết cái mạng có giữ được không. Cho nên là phải quý trọng thân mạng mình vô cùng. Rồi có nhiều em nhắn tin về đạo tràng mà hỡi ơi luôn, nhất là trong cái giai đoạn mà cái tuần lễ mà bị thiên tai lớn như vậy trên thế giới, mà có những câu rất là biết là các em cũng khổ tâm lắm, các em mới gửi về cho sư cô. Nhưng mà mình nghe không biết phải khuyên các em như nào. Là cô ơi, con thương cái anh đó, mà bây giờ anh đó anh không có thương con, cho con khổ tâm lắm, con không muốn sống nữa. Sư cô không biết phải khuyên sao luôn. Mà có rất nhiều tin nhắn như vậy. Thậm chí có những tin nhắn sáng cô chia sẻ, ban truyền thông cũng đọc được đó. Là bây giờ con thương cái người đó, người đó có gia đình rồi, con biết là không thể đi tới đâu, nhưng mà con nhớ người ta quá, đêm về con ngủ không được, con không có bỏ được. Không biết phải làm sao trong cái mối quan hệ này. Trời ơi, mà đang còn khỏe như vậy, chỉ vì cái người ta không thương mình, cái mình muốn đi chết. Dĩ nhiên cô cũng sẽ khuyên các bạn, nhưng mà mình hãy thử đặt mình vào cái vị thế những nạn nhân mà cháy rừng hoặc là động đất đi. Mở mắt ra hoặc đang ngồi đi làm việc mà không biết còn cái mạng để ra khỏi cái chỗ đó, về nhà tối có cơm ăn không nữa, hay là đi lán trại, hay là đi vô bệnh viện luôn, mà bây giờ bệnh viện cũng quá tải. Thì khi mà mình còn sức khỏe ở đây, mình phải biết trân quý, không chết vì những cái lý do mà nó không đáng như vậy. Tại vì cái được cái thân người là nó vô cùng khó khăn. Hồi nãy sư cô cũng nói với quý vị á, là khi mà giảng tứ niệm xứ rồi á, là sư cô mắc giảng cái đó cho quý vị thôi. Tức là cái chỗ rốt ráo tột cùng quyết định đó rồi, là mình không có muốn nói cái gì khác ngoài cái chuyện đó nữa hết. Tại vì ngoài cái chuyện đó không có chỗ nào mà để giác ngộ giải thoát được hết. Nhưng mà quý vị thấy đó, là quý vị vẫn còn đời sống tại gia, nên không phải thấy cái lộ trình mà giải thoát thênh thang đó mà mình có thể cất bước ngay bây giờ được. Khó. Mình phải tập dần, Cho nên những cái bài kinh như vậy nè, nãy cô nói với quý vị là cô mới soạn bài trước là vậy, rồi em rất là không có tha thiết mấy với lại những cái kiểu mà đối đãi như vậy, nhưng mà đối với quý vị phải tha thiết. Nhờ, tại vì sao? Thì quý vị còn gia đình còn ứng xử mỗi ngày thì những cái bài kinh này nó rất là quan trọng với mình, cho mình không có coi thường được. Không phải tự nhiên mà Đức Phật giảng đã là kim ngôn của Đức Phật thì đều là chân lý hết. Cho nên đó là mình phải nghe, ráng phải nghe. Sư cô cũng ráng nói, quý vị phải ráng nghe. Tại vì ngay cả những cái bài kinh này mà mình còn không nghe, không thực hành được á, thì làm sao mà mình thực hành được những cái bài kinh mà cao tột hơn nữa. Cái bài kinh này cô nói tới nói lui rồi, nói lần tuần trước giảng ở Seoul phải không, 2 tuần trước mình giảng ở Seoul là giảng một bài đầu ha, thì bây giờ mình đi một nửa sau. Cái này á là bữa trước mà quý vị ở Patu không có trên Seoul thì cô nói lại đây, nội dung của hai bài kinh số 41 và 42 á, nội dung hai bài kinh này như một à, tức là nó chỉ khác cái hội chúng và cái địa điểm để nói pháp thôi, chứ còn cái nội dung của hai bài kinh không khác nhau gì hết. Mà nội dung hai bài kinh này á, là nội dung cái mà cô đã giảng từ 5 năm trước rồi. Đó là trong Phật học phổ thông, đó là thập thiện nghiệp, tức là 10 cái nghiệp lành của mình. À, sáng giờ thọ bát quan trai giới là 8 điều đúng không? À, nhưng thật ra căn bản mà mình thọ thập thiện giới, mình viên mãn được một trong những cái giới này, mình đều có khả năng sanh thiên hết. Mà đa phần quý vị, cái bài này là Đức Phật giảng cho gia chủ, nghĩa là cư sĩ tại gia đó à, cho nên hễ ai mà còn chưa có cạo đầu xuất gia mà quyết định một bước không quay lại trần đời này thì phải nghe cái bài này. Thì giờ mình còn chồng con, cơm áo gạo tiền mọi thứ, gia chủ mà muốn tu tập cũng khó lắm, tại vì mình phải có mưu kế sinh nhai đúng không, mình phải phải làm kiếm tiền nuôi bản thân mình, có trách nhiệm với gia đình mình, rồi xa hơn mới có trách nhiệm với cộng đồng. Vậy thì mình phải nghe kỹ để trên cái quá trình mà mình làm kiếm sống mưu sinh đó, ra từng ngày mình sinh hoạt ở trong đời sống tại gia đó mà mình không tạo thêm bất kỳ một cái ác nghiệp nào nữa. À, cô đã lặp đi lặp lại rồi, 5 năm trước cô giảng kinh thập thiện nghiệp này là 2 buổi, mỗi buổi là 1 tiếng rưỡi, nghĩa là tổng cộng 3 tiếng đồng hồ. Tuần trước trên Seoul cô giảng nửa bài mà hết 1 tiếng rưỡi. Vậy là quý vị biết cô đặt rất là nhiều cái nội dung tâm huyết vô bài này, cho quý vị phải cố gắng mà nghe. Tại vì á, đây là một trong những bài kinh mà hiếm hoi Đức Phật giảng thuần túy à, về các cái pháp tục đế, nghĩa là còn ở cái cõi à, người và cõi trời à, cái cách để mình tu tập ở nếu tái sanh lại làm người thì mình cũng làm người có phước báu hơn, có nhiều nhân duyên hơn. Có nhiều người tái sanh làm người nha, nguyện tái sanh làm người để chi, để độ người. Hoặc là nếu như mà mình chán cái cõi người này, mình có các cái tầng thiền định mình hướng lên về cõi trời, mình có thể tái sanh ở cõi trời. À, thì cho dù mình chưa có đặt chân trên cái con đường, cái lộ trình mà mình một bước là ra khỏi cái sanh tử luân hồi luôn, là mình không có muốn tái sanh lại nữa luôn, không có muốn hưởng phước phước báu tốt đẹp gì luôn, mình chấm dứt cái chuyện mà luân hồi trôi đi tử đại, thì cho dù quý vị đang trong pháp tục đế, nghĩa là làm người hay làm trời, thì mình cũng phải biết được rằng kiểu gì mình cũng còn luân hồi đúng không? Vậy thì mình làm sao mình phải có đầy đủ phước báu và mình hạn chế cái ác nghiệp tối đa đến mức có thể. Một cái nghiệp ác nhỏ xíu cũng không có làm. Cô luôn dặn quý vị đó, càng cái năm nay là cái năm đạo tràng mình đặt nền móng, nền tảng, tập trung toàn bộ những cái ưu tiên cho việc tu tập. Không phải bất kỳ một cái lễ hội gì hết, không phải bất kỳ một cái chương trình kết nối giao lưu không có rần rần, mà mình tập trung cái cốt lõi là tu tập. 80% quý vị về chùa phải dành thời gian công phu và tu tập thì nó mới hiệu quả. Vì sao? Bởi vì cái thời gian mình ở nhà nó đã nhiều hơn thời gian mình ở chùa rồi. Mà tới chùa mà còn lo mà tạp duyên nữa là không được. Tới chùa mình phải tập trung vào cái việc tu tập của mình cho nó nhiều. Bởi vì cái này mới là cái nền tảng thềm thang tư lương. Vì cái vô thường nó đến mình đâu có biết bữa nay mình còn an ổn gì, ngày mai ở đây có thể xảy ra thiên tai hay bất kỳ một cái bất trắc nào đúng không? Cho nên còn thở một ngày là còn phải tu rốt ráo một ngày. Cô nói mỗi một cái niệm mình, quý vị càng tu lâu rồi quý vị càng thấy mấy cái chuyện mà hơn thua thị phi đối đãi nó vô nghĩa vô cùng. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi một cái hơi thở, mỗi một cái niệm mình ra, mình đang sống với tham với sân hay mình gieo cái hạt giống của niệm và tuệ. Sau cái thời gian mà tập trung chuyên tu á, cô sợ vô cùng luôn, cô sợ vô cùng những cái mà thị phi đối đãi bên ngoài hoặc là giao tiếp bên ngoài. Mình quay lại với cái hơi thở của mình thôi, mình quay lại quán chính mình thôi. Mình quán chính mình lấy chính mình làm một cái đề mục quán thôi, mình mới thấy là mình sống với tham sân nhiều hơn mình sống với niệm và tuệ. Bất kỳ một cái cảm giác gì xảy đến cho mình, một là tham, hai là sân thôi. Mình không dừng lại ở chỗ đó được. Cho nên cô nói quý vị á, bây giờ mà nếu như mà cô ngồi mà cô giảng lại duyên khởi á, 12 nhân duyên đúng không? Cái này hỏi hoài, hỏi hoài, hỏi hoài. Đức Phật giác ngộ cái gì ở dưới cái cội Bồ Đề mà thành Phật? Đúng rồi. Đức Phật giác ngộ cái lý duyên khởi với Đức Phật thành Phật. Thì 12 cái mắt xích này là Ngài chặt đứt được để Ngài không bao giờ sanh tử nữa. Cho nên cái câu cảm thán của cảm thán ngữ của Đức Phật khi thành Phật là gì? Ôi cái người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, kèo cột ngươi đã gãy rồi, ta không làm nhà nữa. Là sao? Đức Phật thấy rồi, thấy rồi, thấy cái nhân duyên gì để mình đi tái sanh luân hồi rồi. Cho nên cô nói hoài á, 12 nhân duyên, mình bứt một cái mắt xích nào ở trong đó, mình đều không bao giờ khổ nữa, vĩnh viễn không bao giờ khổ nữa. Đó mới là bình an thật sự, giải thoát thật sự. Mà mình đâu có biết bắt cái mức mắt nào đâu, đúng không? Người xưa cô là Phật tử như quý vị, cô cũng học giáo lý đó, cũng học lậu lậu 12 nhân duyên á, nào là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập vào đó, cô còn đọc ngược lại nữa, đọc ngược 12 nhân duyên, đọc lậu lậu luôn. Mình được cái là mình nhớ dai lắm, không có sáng tạo nhưng mà nhớ lâu lắm. Giờ cô thi giáo lý cô toàn là nhiều điểm nhất không à, mắc thi lắm, tụi biết sao, thi cho ta thấy mình giỏi cực vậy. Nhưng mà mình không có ngồi đó mình tu, mình không ngồi đó mình tu để mình biết là mình biết 12 nhân duyên rồi, nhưng mà để không luân hồi sanh tử nữa, mình bứt cái chỗ nào? Từ cái chỗ mà thọ duyên ái, ái duyên, thủ, thủ duyên hữu. Hữu là sanh lão tuần tử khổ luôn, sầu bi khổ não từ đó ra. Vậy thì mình chặt cái chỗ này nè. Bây giờ mà nói mà chẳng lẽ xa đề. Chứ cô nói đi nói lại cô cũng chỉ còn muốn nói cái chỗ này nữa thôi. Bây giờ mình thọ không có duyên ái nữa là xong rồi đó. Mà thọ duyên gì? Thọ duyên tuệ. Thọ duyên tuệ là nghĩ nghĩ tái sanh. Thì bình thường mình phàm phu là mình thọ sẽ ái đúng không? Thọ sẽ ái. Chị này chỉ cười với cô một cái, cô thích ghê, chị dễ thương quá, lâu lâu mới tới chùa, sáng giờ chị cười với cô hoài à. Là sao? Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Xong nãy chị kia vô bị cô la một cái giận, chửi bỏ về là sao? Hoặc là cô lên, cô ra ngoài kia, cô thấy nguyên đống rác ngoài kia, đọa cô vào rồi. Là cô thọ duyên gì? Duyên sân. Chứ có cái thọ nào mà ở nguyên ở cái chỗ thọ không? Không, không có chỗ thọ nào ở nguyên cái chỗ thọ đó hết. Cho nên thọ mới ái á. Một là ái, nếu mà mình thích thì mình sao? Sẽ yêu. Còn nếu mình không thích thì sao? Mình sẽ ghét. Mình cứ sống với ghét, thương, đối đãi, hơn thua, được mất, hờn vui. Thử coi quý vị có một cái sát na nào mà mình sống ở cái tâm trung đạo không? Sống ở cái tâm mà không ghét, không thương, không sân si, hờn giận không? Không luôn á. Đúng không? Thì cho nên mình mới đâu có ra khỏi 12 nhân duyên đâu. Mà hàng ngày mình tạo. Mình cứ tiếp xúc cái gì, thậm chí á, đâu có cần phải lời nói đâu, mình ăn thôi. Mình ăn một cái món ăn, trưa nay có một cái món gì đó rất là ngon, cô không biết nó làm từ cái chất liệu gì, nhưng mà cô cắn vô một cái cô thấy rất là thích, cô gắp thêm một miếng nữa. Ngay cái đó mình có nhận ra mình đang sống với tâm tham không? Cái thọ của mình, cái xúc giác của cô nó tiếp xúc với cái miếng nó rất là ngon, nó nêm như vậy là vừa ý cô luôn đó. Cô gắp liền hai miếng liên tục. Cái thọ đó là thọ gì? Thọ sanh tham. Xong cô ăn chúng cái chén canh chua, nó quá chua so với mình. Thật ra nó không chua với quý vị, nhưng cái đường ruột cô nó có vấn đề cho nên cô bị chua. Ngay cái chỗ đó là sao? Là bắt đầu trào ngược bao tử lên thì thọ sanh thanh sân. Cô nói rồi đó, nội cái tiếp xúc của mình thôi. Nãy mình đi kinh hành, tự nhiên cái nắng lên cái mình nghe ấm áp, cái gió lùa qua một phát, cái tuyết nó rơi, cái mình sao? Mình quýu lần là tại sao? Không có một cái thọ nào nó ở giữa đó hết. Cho nên thọ nó sẽ sanh ái. Không ái thì sân, mình thao sống tham với sân. Nên cô luôn nói với quý vị đó, khi mình tu rồi á là mình không có thấy lỗi người nữa. Người nào mà vẫn còn thấy lỗi người, vẫn còn thấy mình hơn người là người đó chưa tu, cho dù có đi chùa bao lâu. Cái này nói lại mất khách, nhưng mà nói thật sự là như vậy. Nói thật sự là như vậy. Bởi vì khi thọ mà mình sanh tuệ đó, thọ mà sanh tuệ thì còn đi luân hồi không? Hết rồi. Thọ mà sanh tuệ chỗ này 12 cái mắt xích nó bứt ngay cái đoạn này đó, nó đâu có nối được đâu mà nó dẫn mình đi. Mình cứ bị nó dắt lôi. Mà bây giờ mỗi cái cảm thọ của mình là mình vẫn còn thích nha. Mình vẫn còn thích ghét thương bỏ, thích ghét thương bỏ cứ vậy. Mà còn chọn kêu đủ nữa. Thích lên mạng coi hóng drama. Rất thích hóng drama. Không có thời gian để hóng drama đâu quý vị. Mỗi một cái sát na nhớ lại cái hơi thở của mình, nhớ cái cảm thọ trên thân của mình, nhớ mọi cái niệm nó sanh. Mình chỉ sống với niệm thôi. Mình chỉ nuôi lớn niệm và tuệ trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân, trong mỗi việc làm. Vậy thì quý vị sẽ rất là mắc lười nói. Quý vị để ý thấy cô bữa giờ là không có mắc nói nữa. Từ đầu năm đến giờ là rất là không có mắc nói nữa. Thiệt sự. Không có mắc nói cái gì ngoài cái giờ ngồi đây là phải nói thôi. Còn lại không có ấy, là em không có nhu cầu nói chuyện với ai nữa luôn. Tự nhiên mình chỉ làm việc với cái niệm và cái tuệ của mình. Coi cái thọ gì nó đang phát sanh. Cái cảm giác gì của mình đang phát sanh. Khủng khiếp lắm. Bởi vì chính cái này nó đưa mình đi luân hồi. Vậy thì khi mà mình thấy chính cái này nó đưa mình đến phiền não. Nói luân hồi chưa sợ. Tụi biết sao không? Chưa chết, vẫn còn khỏe. Chưa thấy. Mình còn đang trẻ nữa, cái hội chúng của cô là hội chúng toàn người trẻ nữa, trẻ cho nên là khỏe, mình chưa thấy sợ. À, nhưng mà cô nói đó có nhiều chị em mà bắt đầu đến hỏi cô là cô bữa cô nói vụ hiến tạng mô sáng giờ con ở Hàn Quốc con quốc tịch Hàn là hiến sao, có nhiều chị đến hỏi cô đó, có nhiều chị đến tâm sự với cô là cô bây giờ là con dạy dạy con nghĩ tới là tới cái ngày của con chắc còn một cái hũ tro đi rải thôi. Bắt đầu có nhiều chị mà tới chừng độ U50 hoặc là qua 50 một cái là bắt đầu nghĩ tới cái tới cái cuối đời của mình. Nhưng mà mình đang còn trẻ, đang còn khỏe là mình không có nghĩ tới cái chuyện mà vô thường nó tới. Nhưng mà quý vị phải biết được rằng mình tích lũy dần, tích lũy dần. Hôm bữa cô có tâm sự với hai chị á, đúng không? Trước đây cô có nghĩ là mình làm lành suốt đời thì mình chết sẽ bình an không? Chưa chắc. Chắc chắn là cái nghiệp mình làm lành rồi đó là nó không có mất, mình sẽ có cái quả báo lành chắc chắn. Nếu cái đó không phải là phước ba la mật phước vô lậu để mà mình chấm dứt tái sanh luôn thì cái phước hữu lậu là mình sẽ hưởng, nhưng mà nó trổ khi nào mới là cái vấn đề, chưa chắc là nó trổ cái lúc mình chết. Như là cô đưa một cái ví dụ cho quý vị á, nguyên một cái chuồng gia súc khoảng chừng 10.000 con đi thì không phải con nào mạnh nhất ở trong chuồng sẽ được ra cửa đầu tiên, mà con nào sẽ ra đầu tiên, con nào gần cửa sẽ ra đầu tiên. Vậy thì cả đời mình làm việc lành thiệt nhưng mà cái cận tử nghiệp của mình mà cái niệm tham sân của mình mà nó khởi á thì cái nào dắt mình đi tái sanh? À, mình tái sanh cõi nào? Cho nên mới có rất là nhiều người thậm chí là bậc thánh sơ quả vẫn có bị đọa địa ngục rồi mới lên lại, đúng không? Nói không phải sợ. Ngày xưa cô hồn nhiên lắm, cô tin nhân quả một cách rất là ngây thơ và trên mặt lý thuyết là em làm lành gặp lành rồi em sống cả đời thiện lành thì em chết sẽ an lành. Chưa chắc nha. Có những người sống cả đời làm lành chết an lành, tại sao? Bởi vì bình thường họ sống với cái nghiệp gì? Họ sống với niệm và tuệ. Nhưng còn mình quay lại nhìn mình, bình thường mình sống với cái gì? Mình sống với tham hay sân? Mình sống với tham sân nhiều hơn. Vậy thì nghiệp lành mình có không? Có cái có thể đó là cái nghiệp nhiều nhất, gọi là thường nghiệp của mình luôn, tức là mình thường làm lành nhất, gọi là cái đó là cái nghiệp mạnh nhất trong tất cả các nghiệp mình làm đi, nhưng nó nằm ở sâu đằng trong. Nhưng cái lúc mình gần cái chết á, cái sân mình nó khởi lên, hoặc cái si mê của mình, hoặc cái lúc đó mình tham ái mình khởi lên khủng khiếp luôn, mình nhớ mong một cái người nào đó, mình muốn gặp mặt cái người đó rồi mình mới chết, đoạn đó mình đi về đâu? Cái nghiệp nào đầu tiên, cái nghiệp nào gần cửa nhất thì cái nghiệp đó nó trổ ra trước. Vậy chưa chắc cái cõi tái sanh của mình an lành đâu. Vậy thì bây giờ quay lại cái đời tu của quý vị nè, là quay lại bài kinh này nè. Thì bình thường mình phải sống với cái nghiệp gì? Giống như quý vị đầu tiên đến với cô, có lạy 500 lạy nổi không? Lâu mới lạy nổi. Nhưng phải tập sao? Lạy 108 lạy. Có người lạy 108 lạy còn không lạy nổi, phải chia làm đôi. Cô còn sáng lạy 49 lạy, chiều lạy. Được luôn á. Nhưng mà công nhận có không? Có. Quý vị ngày đầu về với cô ngồi thiền buổi sáng được mấy phút? 10 phút chứ mấy, là nhúc nha nhúc nhích rồi. Bây giờ cô kéo ra ngồi nửa tiếng là vẫn không có tiếng động đó. Cô kéo tới 45 phút là bắt đầu có rột rẹt. Nhưng mà quý vị có quen dần không? Vừa rồi khóa thiền Vipassana của mình ngồi một tiếng rưỡi không xi nhê gì với quý vị. Có phải cái đó là quý vị không tập không? Cứ phải tự nhiên mà mình ngồi một tiếng rưỡi được không? Có phải tự nhiên mình ngồi mình lại 500 lại được không? Đâu được. Vậy là mình phải tập dần đúng không? Mình phải tập dần thì mình mới quen với cái đường đó. Tương tự như vậy, mình phải tập sống với niệm và tuệ hàng ngày thì khi chết mình mới chết với cái nghiệp gì? Niệm và tuệ được. Chứ còn hàng ngày mình còn sống với tham với sân, ngồi yên vậy mình tưởng mình tử tế lắm. Không, chưa tử tế mấy. Mình phải quay lại. Mình phải quay lại mình có tham không? Có sân không? Mà đa phần là sống với tham và sân mà, Đức Phật nói mà. Vậy thì cái nghiệp đó có phải là cái thường nghiệp theo bên mình không? Vậy thì khi chết cái đó trổ ra đầu tiên không? Dạ có ăn chay làm lành, dạ có tu tập, có bát quan hết, có đủ hết. Nhưng mà bình thường con sống với tham và sân. Vậy thì khi chết cái tham và sân nó nổi ra đầu tiên. Cho nên đó là lý do sao mà hàng tuần quý vị về đây tu tập nè. Chi? Tập cho quen với niệm và tuệ. Tập cho quen với cái việc mà thấy việc bất như ý, không phản ứng liền. Phải tập cho quen. Như hồi nãy cô mới đi kinh hành về, chùa mình xây dựng tới nay là năm thứ ba. Nói xin lỗi mình chưa có hút cái hầm ngoài kia, đúng không? Mà cái số lượng mình dùng ở đây đâu phải là ít đâu. Mỗi một khóa tu là ít cũng cả 100 lượt người về. Còn mà cái lễ Tết là cả 1.000 lượt người về. Thì dĩ nhiên là cái tần suất dùng nhà vệ sinh nó phải nhiều hơn cái hộ nhà dân bình thường là gấp bao nhiêu lần, đúng không? Cho nên nó phải có cái ngày đầy thôi. Hồi nãy cô đi kinh hành về đang rất là thảnh thơi luôn, phải nói luôn, đang rất là chiêu luôn, chiêu chiêu đồ, an lạc hiện tiền gì. Hồi ơi, tưởng em đang có cực lạc, bây giờ cực lạc nơi đây rồi. Tự nhiên quý vị đi kinh hành với cô là không nói chuyện rồi, là bận áo tràng trang nghiêm rồi, tay cung thủ rồi, đẹp gần chết, ra ngoài đang mới vừa nguyện ngày an lành, đêm an lành xong, hồi hướng cũng đang vui, chụp tấm hình cũng đang vui. Vô nguyên ông mở ba cái hầm cầu ra, ông mở ba cái nắp hầm ra, ông để cho cô thấy một vậy nè, ông kêu cô lại, cô coi nè, đầy hết chân rồi, không có rút được nước, cái mùi nó xông thẳng lên cô luôn. À, ngay lúc đó là cái tâm gì nó nổi lên rồi. À nha, cô nhìn thấy điên, cô nhìn thấy điên nhờ sao? Dạ nhờ em có tập á, chứ cái đoạn đó không là anh Yên anh tới công chuyện với cô rồi, anh tới công chuyện với cô rồi, nhưng mà cô vẫn bình tĩnh ha. Cô nói bây giờ về cô thấy rồi, anh đại đại lợi đi. Tại vì bây giờ Phật tử đang còn rất là đông, hôm nay chủ nhật không có cách nào mà người ta đến hút liền cho mình được hết. Bây giờ anh mở ra là Phật tử người ta vô là người ta sẽ rất là bị hôi. Anh nói cô, không có phải mở ra cho cô thấy nó đặng nghe rồi nè. Rất là hồn nhiên, vẫn rất hồn nhiên. Rồi là cái gì đó, cái gì đến đó, cái gì đến đó. Thì mình thấy một sát na tâm đó thôi, cái gì nảy khởi lên trong lòng cô vậy? Hồi ôi đi ngoài kia nó trang nghiêm, áo tràng lam bay bay rồi gió rồi, hồi cái hương mùa xuân rồi, nó quá là an lạc. Vừa mới bước qua khỏi cái cổng tam quan, ổng mở hẳn ba cái nắp ra, ổng để cho cô thấy cái hiện trường, mà cái mùi nó rất là đặc trưng luôn, ngay theo chiều gió luôn. Và ổng đứng ông rất là tự hào, cô con phát hiện ra điều này, có em nãy nào làm chứng? Ông Yên, Hiếu nữa, ai nữa kế bên em là ai nữa? Cường, đúng rồi, ba ông ba cái nắp hầm đứng đó chờ cô về, chỉ chờ cô Hiếu về đặng nét thôi. Thì mình thấy không, cái đoạn đó gì phải phải phải mình chịu tác động của ngoại cảnh không, gió mát trăng thanh đạo tràng thanh tịnh, cái mình tưởng đâu mình ở cực lạc hiện tiền, cô tưởng đâu em Bồ Tát, trời cô từ bi lắm, cô đâu có tham sân, không có, dí cái mặt cô vô cái hầm ơi coi, rồi một cái cục nặng trĩu rồi, biết là phải tốn tiền rồi, rồi biết cũng phải dọn rồi, rồi biết là bây giờ chén bát cô mà không hút liền bây giờ lại quý cái đống chén hồi trưa đâu có rửa được cô, trời ơi chán đời chán đời. Rồi lúc đó rồi sao, khi mà mình thấy được cái tâm mình lên á, mình không có giận nữa mà mình mắc cười. Ngay đằng đó hỏi Hiếu coi, cô còn nói ê em đừng có dụ em, đừng có hù cô biết mà, rửa kia không được thì bắt dòi ngoài này rửa thôi, không sao từ từ. Mà tại sao cô từ từ được vậy, là tại vì cô thấy cái tâm sân cô sắp nổi lên rồi, thấy cái bất như ý rồi, cái cảm thọ không vui tới từ lỗ mũi rồi. Em nhờ em đi kinh hành mà em đặt cái niệm em ngay cái hơi thở đó, cho nên khi mà nó có cái mùi khác thường vô là cái niệm mình nó nhảy lắm. À, phát hiện ra liền, phát hiện ra ê cái này là mình có cái cảm thọ bất như ý nó tới rồi. À, giờ bình thường quý vị ráng tu tới mức độ đó, khi mà ai ném cho mình một cục gì đó, có cái cục ngoài đó sáng cô mới thấy đó, mình có điềm tĩnh lại được không? Khi một cái bất như ý khủng khiếp nó đập đến cho mình phản ứng cái gì đầu tiên? Cho mình phải tập từng cái nhỏ nhỏ trước, mình tập từng cái nhỏ nhỏ trước thì cái vô thường bự nó tới mình mới còn bình tĩnh chứ. Tại sao người ta tự tử vậy? Ta không chịu nổi, người ta không chịu nổi cái bất như ý đó, đúng không? Chính vì người ta không chịu nổi cái bất như ý đó nên người ta mới tìm cách thoát ra khỏi cái đó. Nhưng mà mình là người tu, các pháp đến để mình coi cái tâm mình nó phản ứng như thế nào, chứ phải các pháp đến để nó dập mình luôn. Rồi mình luôn nhớ trong đầu mình vậy đó, cho nên bây giờ mới phải tu nè. À, nghe cô nói 10 nghiệp, cái này nghe rồi, tuần trước nghe rồi, con biết bữa nay cô định hỏi gì luôn á, con biết bữa nay cô nói tới cái gì luôn á, thuộc bài hơn cô, cái thuộc bài hơn cô, nhưng mà nó có thuộc vô cái ứng xử của mình hàng ngày không, cái phản ứng của mình nó lẹ hơn là cái mình thuộc bài. Mình có thể thuộc lý thuyết nhưng mình có thể không làm. Trời, quý vị ở đây ai có bằng lái đều biết cái câu gì, thấy đèn đỏ là phải dừng lại, không được vượt đèn đỏ, đúng không? Sẽ có cái tình huống là mình chạy ngoài đường mà mình không thấy cái đèn nó đỏ mà, tại vì mình mất chánh niệm. Mà là sao, mà có học lý thuyết không? Có học lý thuyết thấy đèn đỏ dừng lại, nhưng mà có dừng không? Không, cái trớn là nó, cái trớn nó qua luôn. Vậy thì có phải là cái phản ứng của mình theo tập quán, theo thói quen, theo cái quán tính bánh xe nó sẽ lẹ hơn cái cảm giác là mình thấy đèn đỏ mình sẽ thắng được không? Chưa chắc là thấy nữa, thấy là thắng, nhưng mà thấy chưa chắc thắng kịp, đằng này không thấy nữa thì có thắng được không? Không. Rồi cái ví dụ này hình tượng không? Rồi bây giờ mình thấy tâm sân mình không? Thấy được có dừng được không? Chưa chắc, sân quá nó trôi trôi luôn. Như nãy cái con đường đó là 60 km trên giờ, ảnh đang chạy 100 km trên giờ, thấy rồi mà thắng kịp không? Ảnh nhắc một cái là nó qua một khúc rồi, là có thắng kịp không? Thấy mà chưa kịp á. Vậy thì mình thấy tâm sân mình mà lúc đó là sân quá sân rồi, có thấy kịp không? Có thắng lợi không? Lỡ rồi phải chửi nốt một câu, phải chửi nốt một câu. Rồi bây giờ cái trường hợp không thấy nữa có thắng được không? Mình sân mà mình không thấy mình sân luôn. Vậy là mình chửi đối phương thôi, mình chỉ thấy đối phương sai thôi chứ sao mình thấy mình đang sân? Sao mình thấy mình đang sân được? Hồi nãy nếu mà cô không thấy được cô sắp sửa nổi cái bất như ý lên, cô sẽ chửi anh Yên. Anh có thấy cô đi về cô còn chưa thay được cái áo tràng ra không? Nhưng cái đoạn đó cô có thấy anh Yên sai không? Không, anh Yên có gì đâu sai trên cái cuộc đời này, cái đó là hiện thực mình thì cách giải quyết thôi. Nhưng mà sai hay không sai là do ai? Do cái cảm xúc của cô thôi. Từ cái thọ mà cô sanh sân hay là sanh ái, hay từ cái thọ này mà cô sanh niệm hay sanh tuệ, hiểu không? Vậy thì bây giờ quý vị lấy cái công thức đó áp dụng vô ba cái nghiệp của mình. Cái nào? Cái miệng là cái mệt nhất nè. Nhưng mà thật ra cái miệng chưa mệt bằng đứa nào? Ờ đúng rồi, cái mớ đậu hũ trong này nè, cái không nhìn thấy nè. Nhưng mà nó là ai? Nó dẫn đầu, nó làm chủ. Nó có những cái phiền não vi tế. Cô nói có ba loại phiền não rồi chứ. Ê, tâm quan, nhớ không con? Ba loại phiền não. Trời ơi, nó tưởng cô tha nó rồi chứ sao tự nhiên cô nhớ ra con? Chi, ai biểu? Mày học giỏi chi, tao mắc hỏi mấy câu khó. Nó có ba loại phiền não. Một cái loại phiền não là phiền não thô, ai nhìn cũng thấy hết á, chỉ có đương sự không thấy thôi. Là nó thể hiện qua cái gì? Cái lời nói, cái hành động, cái thái độ, cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái bực dọc của mình á. Cái đó là nó rất thô luôn rồi. Cái phiền não thô. Cái phiền não thứ hai á là cái phiền não mà gọi là gì? Nó ngủ ngầm. Cái phiền não tế, ngủ ngầm, nghĩa là nó không có bộc lộ. Chỉ có đương sự đó biết và người có thần thông, có tha tâm thông mới biết. Nghĩa là người ta có cái gọi là sao ta? Face maker, tức là giữ được cái trạng thái. Như ngày xưa cô làm ngành dịch vụ mà, cô sẽ được training cái đó đầu tiên. Mày có giận trăm xe nghìn vàng gì, có chửi khách hàng gì mà gửi trong bụng thôi, cái mặt vẫn cười. Khách hàng luôn đúng, nếu mà khách hàng sai thì phải coi lại điều một là khách hàng vẫn luôn đúng. Cho nên là cô bị một cái nụ cười công nghệ trong suốt bao nhiêu năm trời làm ngành dịch vụ á. Ở đây quý vị biết mà, ngân hàng, bưu điện, công nhân viên chức, y tá là sẽ luôn có cái nụ cười rất là ấy, trong bụng nó chửi khách cỡ nào không biết, nhưng mà ở ngoài có thấy người ta sơn không? Không, người ta quản lý càng cấp cao, người ta càng tinh tế trong đó, nhưng người ta có sơn không? Còn nguyên ở trong bụng á, nhưng mà chỉ có đương sự nó thấy thôi. Với lại người nào thấy nữa? Người nào có tha tâm thông mới thấy. Như nãy cô chửi nó giận cô nhưng đâu dám nói, tụi cô làm thầy nó không cãi cô được, tại vì cãi cũng không lại nữa, nói thiệt là vậy, mà cãi cũng không lại. Mà bây giờ bực cơ, biết không? Cái khẩu phục nhưng mà cái tâm không phục, thì trong bụng nó vẫn quạo, đúng không? Trong bụng vẫn quạo nhưng mà nó thể hiện đâu có gì đâu quạo. Tụi gì đi tu tới giờ này rồi chẳng lẽ thô tháo? Không có thô tháo, nhưng mà còn không? Còn thì chỉ có đương sự này biết thôi, còn không là trừ khi cô chứng tha tâm thông cô mới biết thôi. Còn cái phiền não thứ ba mới mệt nữa nè. Nó sao? Đúng rồi, nó có thể trỗi ra lại. Tại vì sao? Tại vì kể cả cô nói là chứng tam quả rồi vẫn còn mà, chưa dứt hết mà, vẫn còn lậu hoặc. Vậy thì chỉ có A-la-hán mới dứt hẳn các lậu hoặc. Vậy thì cho dù bậc thánh đi, bậc thánh có còn không? Còn, mà còn vi tế nhưng mà nó còn hiện không? Không hiện nhưng mà nó có còn dư sót không? Còn, cái này là cái tinh tế lắm, cái này là chỉ có chứng thánh quả cuối cùng thì mới hết được thôi. Chứ mình thấy cái lộ trình mình tu tập không? Vậy mà người nào mà bây giờ còn thô tháo bên ngoài thì mình thấy đường đi mình còn không? Đường đi xa lắm, xa luôn. Kiếp nào mới về tới cực lạc Niết Bàn? Thì mình còn thô quá thô. Người ta phải tới cái chỗ mà không ai thấy, chỉ có đương sự thấy cơ. Còn mình đằng này là cả đại chúng thấy, cái đương sự đó không thấy thôi. Vậy là sao? Mình không có thấy mình đang sân. Mà đã không thấy mình đang sân, không thấy mình đang tham, và có cái cơ hội để sửa không? Không, mình phải thấy mình thiếu sót mình mới có cơ hội sửa chứ. Cô kể cái câu chuyện mà, này xa đề quá trời xa đề. Cô kể cái câu chuyện mà nhớ không? Có một cái ông thầy, ông tu á, là ông chứng tới nhị quả, tam quả gì đó. Mà 60 năm trời, đây là thiền sư Myanmar, sống 60 năm trời luôn, mà rất là an lành, cho nên ngài tưởng ngài chứng A-la-hán rồi. Tại vì ngài không khởi phiền não, mà mình biết bậc thánh nhị quả, tam quả là họ rất là an lạc, họ có thể nhập vô cái quả định mà họ chứng á, họ hưởng cái định, cái quả quả chứng của họ đó, nó an lành khủng khiếp luôn. Nhưng mà rời cái quả chứng đó ra, họ có phiền não không? Dạ có. Thì có một đệ tử của thiền sư là mới biết là thầy mình là chưa có chứng A-la-hán. Tại vì đệ tử chứng thánh rồi, chứng A-la-hán rồi, cho nên biết thầy mình là chưa có chứng, cho nên muốn giúp người thầy của mình. Tại vì thầy mình là 70 mấy tuổi mà thầy rất rất rất rất là an lạc. thầy cứ nhập định như vậy, nên là thầy tưởng thầy chứng A-la-hán rồi, cho nên vị đệ tử mới hiện thành một mới mới nhờ biết thầy mình là có thần thông, chứng tam quả là phải có thần thông luôn, mới nhờ thầy mình là hóa ra thành một cái con voi. Người biết rồi đúng không? Rồi nhắc tới đây nhớ đúng không, nghe cái chuyện rồi đó, mới hóa ra thành một con voi, một con voi thật là khổng lồ, một con voi thật là to. Xong cái con voi đó gầm lên một tiếng, cái viện thiền sư sợ giật mình liền, sợ con voi nó dẫm mình. Mà bậc thánh còn có tâm sợ hãi không? Không. Bữa cô giảng dưới miền Nam gõ gàng những gương mặt miền Nam, cô giảng dưới bài miền Nam là khiếp đảm và sợ hãi, nhớ không? Bậc thánh không có khiếp đảm, không có sợ hãi. Đức Phật có sợ hãi không? Con voi say tới trước Đức Phật có sợ hãi không? Đức Phật kêu A Nan lui ra. Và Đức Phật rải tâm từ, chưa Đức bao giờ Đức Phật thấy có cái gì tới cái Đức Phật sợ né không? Đức Phật không có giật mình, không có né vậy. Thầy Angulimala dí Đức Phật không? Đức Phật rất là bình thường, e Như Lai dừng lại rồi, con mới chưa dừng lại. Con voi điên, con voi say đó mà Đức Phật kêu nó một cái rồi nó quỳ xuống. Chờ Đức Phật có giật mình không? Không có, trong kinh thấy Đức Phật giật mình luôn á. Vậy thì còn phiền não không? Còn sợ hãi, còn bất an là còn còn dính không? Ngay khi đó vị thiền sư hóa con voi trở lại thành người, ngài mới biết ngài chưa chứng A-la-hán. Từ vì chứng A-la-hán còn giật mình còn sợ không? Ngài sợ với chính cái hình thức mà ngài hóa hiện ra kìa. Thì vị đệ tử lúc đó mới cho thầy mình thấy rõ ràng là thầy mình chưa chứng A-la-hán. Vị đệ tử với sự giúp đỡ và khai thị của đệ tử thì một thời gian rất ngắn sau thiền sư chứng A-la-hán. Vậy thì bây giờ mình nhìn cái kiểu mà người ta sống an lạc mà không có bất kỳ một cái thô tháo trong lời nói, trong ý nghĩ, trong hành động như vậy, mà người ta còn chưa dứt hết tất cả lậu hoặc, thì vị phàm phu của mình có phải quay lại nhìn mình không? Cho nên cô nói rồi, quý vị phải lấy cái cẩm nang cho mình. Hễ chừng nào mình còn thấy là người ta có lỗi, hễ chừng nào mình cái phản xạ tự nhiên của mình thấy cái lỗi của người trước, và hễ chừng nào mình còn thấy mình hơn người ta, là chừng đó mình chưa chứng gì chưa, mình vẫn chứng nào thật đó. Thiệt, thiệt, nói thiệt, nói thiệt luôn. Cho nên cái người tu á, nó khác với cái người không tu á, là người càng tu người ta càng khiêm hạ, người càng tu người ta càng ít nói, người càng tu người ta càng không chỉ lỗi người khác. Tự vì người ta bận coi mình có lỗi gì người ta sửa mình, tự vì sửa cho người khác á không có lợi gì hết, bị người ta ghét nữa. Nói đúng người ta cũng ghét nữa, chứ đừng nói sai. Nói sai là ăn đập rồi, nhưng nói ghét người, nói đúng người ta cũng ghét nữa, chưa chắc chỉ lỗi đúng mà người ta cảm ơn mình đâu, thiệt luôn. Nhưng mà sửa mình á có đỡ hơn không? Và sửa mình được bao nhiêu là giải thoát bấy nhiêu, là an lành bấy nhiêu. Bởi vì nãy quý vị ồn ồn á, cô nói cô không có mắc nói nữa luôn á, cô rất là không muốn la ai luôn á, cô rất không mắc sửa ai nữa luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm của mình lãnh đạo tràng, chẳng lẽ mình để cái giờ ăn cơm mà nó thành cái chợ là không được. Cho nên những cái mà nhất định phải nói là phải nói. Như cô lên chánh điện, 100 con người lên chánh điện không thấy cái bàn thờ nó có bụi luôn, có hai con mắt cô thấy thôi, trong khi em sáng còn không đeo mắt kiếng nữa. Rồi thấy có nín được không? Không nín được. Rồi đi kinh hành về thấy rác ở ngoài hè, có phải kêu không? Nam đi về rủ ra dọn cho cô, rác đầy như vậy tụi con không thấy đường hay sao mà ở trong nhà mà không có ra đụm rác như vậy. Thấy là phải kêu. Nhưng mà thiệt sự trong lòng có mắc sữa, có mắc chuyện la ai nữa không? Không có mắc nói luôn á, thiệt, không có mắc nói nữa. Cho quý vị tu tới khi nào mà thấy chỉ có quay lại nhìn thôi. Cô nói cái này là cái mệt nhất đúng không? Ừ, bữa nay mình học tới cái này nè. Cho nên nãy giờ nói vòng vòng để quý vị đừng có chủ quan là ôi em tử tế lắm, em là em ok lắm. Không có ok. Tự vừa cái tuần trước là mình học cái thân, là cái biểu hiện ra bên ngoài, sát sanh trộm cướp tà dâm, nó quá là thô đi, nhìn là thấy rồi đúng không? Nhìn là thấy rồi, sát sanh trộm cướp tà dâm, nói hoài nói mãi nói mãi. Những người nào không tin thì cứ không tin, cứ sát sanh thôi. Nhưng mình tin nhân quả rồi mình có sát sanh không? Không. Như hồi sáng cô nói đó, đi nói hoài rồi sáng mấy vị mà đi phóng sanh với cô có hoan hỷ không? Mình chỉ có đặt cá thôi. Mà cô nói rồi, nhà mình nghèo nữa, tôi có đặt con cá bé xíu rồi, này nó còn sợ cô người ta câu lợi không? Cô nói cái bờ sông đó không câu, mà bây giờ câu gì được? Cái con cá của mình còn không bự bằng con cá mòi người ta đi câu con cá bự nữa. Ai câu mấy con cá nhỏ của mình? Nhưng mà mình lựa con cá trứng mình thả rồi. Thứ nhất là mình không có tiền, cá đó nó rẻ nhất. Thứ hai là cá nhỏ như vậy người ta không có bắt lợi nữa. Nhưng mà hồi sáng bà mang cái gì tới, ai đến là thấy đó, bà già bán cá đó. Mãi nguyên cái mùa đông cô có đi thả cá đâu, bà chờ cô mấy tháng nay cô mới đi thả. Ôi ôi, bà đau cái lưng, bà đau cái lưng mà bà ôm cái bụng bà, mà bà thắt cái dây mà nó cố định cái lưng gậy, mà bà bưng tay, chính tay bà bưng cái mâm gì ba ba. Cô còn không biết con ba bao nhiêu tiền mà chắc chắn là nó phải mắc hơn con cá rồi. Bà nói sư Niêm, chừa cho sư Niêm, dành cho sư Niêm thả nó đi, thả nó đi. Trời ơi, cô nhìn con ba lần đầu tiên trong đời cô mà con ẵm con ba, cô nói nó có cắn không? Mà nó không có cắn, cô cầm vậy nè, cầm rồi nó rút cái đầu nó nhìn cô gì nè, xong rồi nó nhe cái chân lên, hai chân trước hai chân sau, cái ngồi nó thấy là cô không có làm hại nó rồi đó, cái nó lấy cái màng chân có chân vịt của nó khiêu khiêu cô gì nè, xong cái nó đút cái đầu nó ra nó liếm liếm gì nè, mình nhìn thương không chịu được luôn, làm sao mà ăn được, làm sao mà lấy nó lên nấu cháo được, rồi mình ôm nó trong lòng mà mình thương vậy chứ. Thì quý vị phải cái lòng từ tới độ là mình thấy chúng sanh chết mà để làm ăn, bữa ăn cho mình á, mình không đành á, cái đó mới thực sự là phóng sanh đó. Chứ không phải là lỡ phá thai rồi bữa nay đi phóng sanh để coi triệt tiêu cái nghiệp, cô nói 1.000 lần rồi, cái mạng người nó khác cái mạng cá, nó khác luôn cái mạng ba. Không phải là mong cái chuyện phóng sanh này là sẽ hết được cái nghiệp phá thai đâu, nhưng mà phóng sanh để mình nuôi dưỡng cái lòng từ, nuôi dưỡng là hiểu được rằng nó có mạng sống của nó không, nó muốn được sống không, mình có biết nó ngon không, dạ làm đồ này kia lên chắc là ăn cũng ngon đó, nhưng mà mình thấy nó thương tới độ mà không đành nhai nuốt nó, mình có thể ăn cái thứ khác mà, mình có thể ăn cái thứ khác nhưng mình không nhai nó nữa, thì cái đó mới là cái giá trị của cái sự phóng sanh. Phóng sanh nó để nuôi dưỡng từ tâm. Thiệt sự ban đầu cô cầm nó lên nó sợ nha, nó rụt hết cái cổ nó rụt hết cái giò vậy, tại lúc đó cô cũng sợ nó, cô sợ nó cắn cô. Nhưng mà nó thấy cô ẵm nó một hồi mà bưng ra suối là bà vui rồi, bà vui rồi. Cái chân bà khiều ra, hai cái chân sau là bà duỗi ra trước, hai cái chân trước cái bà duỗi ra sau. Rồi cái bà khiều khiều bà chơi, rồi bà đút cái đầu ra bà liếm liếm nữa nè. Là nó biết mình không có hại nó. Cái mấy nhỏ đó nó vui từ sớm mơi tới giờ, nó thả được con ba mà nó hát líu lo từ nãy giờ, cô giảng tiếng Việt mà nó vẫn cười cười cười ủng hộ luôn là biết. Nó thiếu điều nó muốn nhảy xuống sông luôn, sớm mơi giờ nó thấy con ba nó vui, nó thả cá xong nó nói mẹ mẹ vui ghê không mẹ. Nó thả cá mà nó còn hiểu được là nó vui ghê không? Là mình phải hiểu được đó. Cô nói cái nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm nó quá là cái nghiệp thô bên ngoài đi. Rồi tới cái miệng bữa trước là nói gần hết luôn rồi đúng không? Không nói dối rồi không nói gì con, không nói lời. Rồi, gì nữa? Không nói lời gì nữa? Không nói lưỡi hai chiều rồi gì nữa? Ừ, không nói lời hung ác. Không có nói thị phi đâu nữa. Đúng không? Thì cô nói đó cái việc mà không tà dục nói rồi. Hôm nay là nhân dịp là có quý vị mà hay hỏi cô cái vụ là bây giờ lỡ yêu người có gia đình, dạ thôi đi đừng có lỡ nữa, bây giờ lỡ rồi dẹp luôn đi chứ sao giờ. Tự gì á, mình muốn có hạnh phúc chân thật thì mình không thể xây đắp cái hạnh phúc của mình bằng cái việc chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác được. Làm sao mình có thể, cô nói rồi, mình không thể vun bồi cái thân mình khỏe mạnh sống lâu bằng cái việc mình nhai nuốt cái loài khác được. Nó muốn sống chứ, nó cũng muốn sống lâu, mà mình muốn sống lâu cái mình ăn nó đặng cho sống lâu thêm. Sao sống cái đó nó phi nhân quả lắm, nó chết để làm bữa ăn cho mình, nó có cam tâm không mà mình nhờ ăn nó để mình sống lâu thêm, không có phi nhân quả vậy là cùng. Còn cái chuyện bây giờ mình muốn có cái hạnh phúc, mình mưu cầu hạnh phúc của mình mà với cái người đang có gia đình, làm sao được, làm sao được, không được. Vậy cho nên á là không tà dâm, cô nói để cho quý vị củng cố cái quyết tâm để mình buông bỏ những cái mối quan hệ độc hại đó là sao. Nếu như mà mình không tà dục mà mình giữ được tịnh hạnh á, mình sẽ có bốn cái điều lợi ngay bây giờ chứ không phải đợi chết mới có. Ngay bây giờ, điều lợi đầu tiên là 6 căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vẹn toàn. Thử nghĩ mình thiếu một trong mấy căn đây, thử mù coi, thử không nói chuyện được coi, đúng không? Cho nên cái việc mà 6 căn trọn vẹn như vậy á, người đó là người có phước báu. Cho quý vị đang có phước báu không? Chị cô nói tới nói lui luôn, những người ngồi trước mặt cô là những người siêu có phước mà không tin con khổ. Nhất định phải con khổ mới chịu. Làm sao mà khổ được trong khi 6 căn đang đầy đủ mà. Trời ơi, hồi trưa tự đứng lên lấy cơm ăn được mà, tự đi rửa chén, tự đi cư hành, tự niệm Phật lạy Phật được, sao khổ được, không khổ. Trời ơi, cái người đang có 6 căn trọn vẹn đầy đủ là người rất có phước nha. Mà không tà dâm sẽ được cái phước này đầu tiên. Thứ hai nữa là đoạn trừ hết sự phiền não và quấy nhiễu. Quý vị cầu bình an, quý vị cầu không có điều bất như ý. Nhưng mà nếu phạm cái nghiệp này thì có bình an được không? Dạ không, sẽ liên tục bị sự phiền não và quấy nhiễu. Nhớ nha, không tà dâm sẽ được cái phước này. Thứ tư, thứ ba là sao? Không ai xâm phạm vợ chồng con cái mình. Mình có muốn chồng mình ngoại tình không? Chồng người ta ngoại tình thì được, chứ chồng em là không nha. Vậy thì con mình cũng vậy. Ví dụ như mình là người lớn rồi, mình sanh con gái, con trai, mà nhất là con gái nữa, mình có muốn con mình bị lừa tình không? Mình có muốn con mình bị người khác xâm hại không? Vậy thì vợ chồng con cái của mình sẽ không bị xâm hại. Đây là cái phước chính mình. Bởi vậy người xưa người ta nói mấy câu rất là hay đó. Người trồng cây hạnh, người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con. Con cái có cộng nghiệp một phần với bố mẹ không? Dạ có. Cho nên mới nói con gái nhờ đức trai, con nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ đó. Thiệt ra nó có phần đúng nha, không phải là phi nhân, không phải là ngược nhân quả hết đâu. Tại vì sao? Mình là tấm gương cho con cái mình. Nếu như mình mà làm sai, mình gặp những cái thị phi này thì con cái mình nó có dễ bị ấy không? Dạ, cho nên là phải để ý như vậy. Và cái thứ tư đó là được tiếng tốt, người đời khen ngợi. Thì mình sống rất là đàng hoàng, vậy thì mình có uy tín không? Dạ. Không có ai phỉ nhổ, chửi bán. Thế từ vì cô nói mãi mãi luôn, cái này là do quá nhiều câu hỏi trở về cho nên em nói thêm cái những cái lợi ích khi mà không tà dục cho quý vị phải thấy rằng cái niềm vui thể xác nhất thời á nó đưa đến vô vàn hệ lụy về sau, kiếp này và kiếp khác không đáng. Mình xứng đáng với cái một cái mối quan hệ đàng hoàng tử tế chung tình, chứ mình đừng có lụy, mình đừng có lụy những cái mối quan hệ độc hại, nó làm cho phẩm chất đạo đức và đời sống của mình và kể cả người đó luôn chỉ càng ngày đi xuống thôi. Rồi và cái vụ mà tới cái nghiệp miệng là nói rồi đúng không, không nói dối. À, không nói dối thì có lợi ích là miệng thường thơm sạch, thế gian và nhân thiên đều kính yêu, tức là không phải chỉ có người thích mà trời cũng kính yêu nha. Cho nên giữ cái miệng của mình là giữ được rất nhiều khẩu đức. Bởi cô nói là nói đi nói lại giữ cái nghiệp miệng, ai nói thị phi kệ giùm em, kệ giùm em. Nhớ hồi hôm Tết cô đã họp đạo tràng cô nói hoài rồi không, người khác có thị phi cái gì tụi em không bao giờ được xía vô, không bao giờ được nói, không bao giờ được bình phẩm một cái gì. Tại sao? Trời, mình giữ cái miệng mình là được rồi, còn người ta sao kệ người ta. Cho nên cái người không nói dối chư thiên cũng kính trọng nữa, chứ đừng nói là người kính trọng. Cô nói với quý vị vài luôn, hồi mình làm chùa khổ sở cỡ nào biết không, thị phi cỡ nào, gian khó cỡ nào, nhưng mà người hại không bằng trời giúp. Cô nói với quý vị hoài luôn, người hại không bằng trời giúp. Mà mình thấy bao nhiêu cái Phật sự lớn khủng khiếp của đạo tràng mình không thể ngờ được. Mà tới nhất có nhiều thầy cũng nói phước tới đỡ không kịp luôn á. Mà mình công nhận một cái đạo tràng bé nhỏ, thiếu tiền, thiếu nhân lực, yếu kinh nghiệm, không có một cái gì hết. Nhưng mình có những cái nhân duyên cực kỳ quý báu lớn lao không? Quý vị công nhận không? Cho nên phải nói với biết ơn vô cùng, biết ơn Tam Bảo, biết ơn chư thiện tri thức gần xa. Cho nên mình phải hiểu được rằng cái nghiệp của mình đang làm đây, cái chánh báo mình sao thì cái y báo nó như vậy. Cho nên giữ được cái nghiệp miệng á, nó có giá trị vô cùng lớn. Miệng thường thơm sạch, thế gian và nhân thiên kính yêu, lời nói không làm lộn và luôn vui vẻ. Có người nói rằng cái người ta ghét, không có cố tình nói mà cứ nói ra câu nào là người người khác bị tổn thương. Thế cho nên là cái lời nói nó cũng quan trọng lắm, đặc biệt là có trí tuệ thù thắng không ai hơn. Và sao nữa, được hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều sạch. Được hưởng lạc thú chỗ này là mình biết là mình còn tái sanh còn tái sanh để hưởng quả phước không? Dạ có đó, là có thể là được hưởng phước phước chư thiên đó, đừng có giỡn nha. Nói chứ chư thiên cái phước của quý vị kể cả tầng trời mà thấp nhất đi chăng nữa thì cái lạc thú ở trên chư thiên á, kể cả cái người làm vua mà chuyển luân thánh vương, quý vị biết chuyển luân thánh vương rồi đúng không, là vua trong các cõi mà có chúng sanh hữu tình như mình Diêm Phù Đề luôn đó, vua chuyển luân thánh vương mà cái phước còn không bằng 1/16 của cái vị làm trời đó, thì không phải là phước trời là phước ít đâu nha. À, cho mình đừng có tưởng, bởi vì cô khuyến khích quý vị thọ bát quan trai giới đó, nhưng mà mình nên nguyện là tái sanh cái cõi trời nào có pháp để mình tu. À, về nói thêu dệt thì cái này nói rồi, nói thêu dệt là đi cái đầu này, đi cái đầu kia, nói cái kia, nói chuyện không có để mà nói để chi, để quyến rũ người khác. Cái này là mấy thôi, nói giới tính nó kỳ, thì cả hai giới đều có thể mắc chứ không phải nói giới này là giới kia không có. Nhưng mà sao mình muốn làm điều sai quấy, muốn quyến rũ người khác là mình hay thêu dệt đó, chuyện có nói không. Vợ anh không có chăm sóc anh, vợ anh bỏ rơi anh cô đơn lắm, anh đến với nhau vì tình nghĩa thôi chứ thiệt ra không có yêu, còn người anh yêu là em đồ, mấy cái câu này là chưa chắc bà vợ đó không yêu chồng à. Nhưng mà bây giờ mình nói vợ anh chung thủy lắm, nhưng mà bả không có, anh tìm của mới lạ, nói vậy có ai chịu quen cho không? Không. Ừ. Áp lực lắm, bởi vậy người thêu dệt là chắc chắn là lòng dạ bất chính rồi đó. Cho nên quý vị mà nghe phụ nữ là hay yêu bằng tai á, nghe là phải quýnh cái dấu chấm hỏi liền nha. À, nghe là phải quýnh cái dấu chấm hỏi liền đó, hoặc là nói thêu dệt, trời ơi, thầy không biết đâu chứ cái bà sư cô đó vậy đó, trời ơi, cái thầy đó gì đó, là bắt đầu bữa nay người ta đi nói xấu mình được, là bữa sau là tới lượt người ta nói xấu mình. À, thiệt sự luôn á, rồi bữa nay đi chùa với nhau, hôm ấy đi công quả công phu thọ giới không chịu, tụm năm tụm ba nói xấu, chị biết nhỏ đó chưa, trời ơi bữa trước nó vậy vậy vậy vậy đó, ơi bữa nay là xúm lợi nói xấu nhỏ đó, vậy chứ bữa sau là xúm lợi nói xấu mình á. Cho nên mấy cái người mà thêu dệt đó đó, đừng có bao giờ mà chen vô cái hội đó, biết không, cái hội đó thấy là né ra liền, từ vì bữa sau trong cái hội đó mà thiếu mình á, mình sẽ là đề tài, mình sẽ lên mâm cho người ta nấu xói mình. Hễ cái người nào không có mặt là người đó sẽ lên mâm, không có phải đi ăn lẩu mà ăn món chính là nhân vật ABC nào đó. Thì mấy cái lời thêu dệt này á là không bao giờ, phải tránh xa. Tại biết sao? Nó là nhân duyên để mà mình bị khinh rẻ, tránh xa, bị tổn hại tài sản, bị tùm lum hết á. Mấy cái người thêu dệt là phải hết sức, kể cả cái người khen mình. Cô nói rồi, khen mà không đúng là sao? Kẻ thù của mình. Mình có bao nhiêu đây thôi, mình có bao nhiêu đây, mình tự biết mình đi, mình tự soi gương lại, soi gương cái ngoại hình và nhân cách của mình, xong rồi khen, trời ơi em nói thiệt em đi bao nhiêu đạo tràng và chị là số 1 luôn á. Không có nha, con nhỏ này nó tính cái gì, nó tính mượn tiền hay là nó tính kéo bè kéo phái gì, phải đặt cái dấu chấm hỏi liền. Tự vì về nhan sắc mình chưa chắc số 1, về cái tâm tu đạo mình chưa chắc bao nhiêu, nhưng nó khen mình dữ quá là phải đặt cái dấu chấm hỏi, chứ không phải khen vậy là tưởng nó khen thiệt đâu. Rồi nó khen mà không trúng là kẻ thù của mình. Chứ quý vị đừng có nghĩ là thầy cô khen quý vị là ngon. Đừng. Thấy vậy cái người mà chỉ lỗi cho quý vị mới là người tốt với mình đó. Khen mà khen không đúng là không bằng hại nhau. Khen không đúng là không bằng hại nhau. Trời ơi, cô nói vậy thôi chứ em mới thiệt, chị hả, vô bếp mà không có chị hả, nói chuyện vui vẻ như vậy hả, làm nó mệt lắm. Cô nghe rồi nha, cô nghe rồi cô mới nói luôn á. Chẳng lẽ mà tao đổi cái camera CCTV mà có âm thanh mở lại làm bằng chứng luôn. Trời ơi cô nói giữ chánh niệm vậy thôi chứ trong bếp mệt muốn chết, bữa nào mà có chị là em vô bếp em làm em đỡ mệt lắm. Mà thị phi một hồi cũng nói xấu vòng vòng thôi chứ mà đỡ mệt ghê. Còn cô lên cô kêu ngồi niệm Phật, hồi sáng tụng kinh Dược Sư không nghe một cái tiếng nào luôn. Một mình ên cô với thằng Tấn, một mỏ một mít, hai cô trò cô chèo chống luôn. Nó quái lạ, mấy chục con người đằng sau mình không nghe một cái giọng nói gì, lên tụng kinh là mệt lắm, đọc không có ga, mà vô bếp á là nói rôm rã gì á. Mà trời ơi cô nói vậy thôi chứ, trời ơi, vô bếp mà im thinh thích rồi mai mốt người ta không có thích đi công quả nữa đâu chị. Thôi chị cứ dạy cho vui, dạy cho vui. Lời thật thì mất lòng, em bị mất khách nhiều lắm nên giờ em đâu có mà sợ mất thêm nữa đâu. Dù mình nói cái gì á mà nó khởi cái tâm tu tập á, chị mình nói hơi dư rồi đó, mình đừng có nói nữa là vui rồi đó, bả không vui thì kệ bả. Nhưng ít ra nó cũng bớt nói không ấy. Nhưng mà thường mấy cái ca đó ấy lắm, giỡn mình thấy mình vui nhưng mà đối phương có vui không à, chưa chắc vui. Vậy cho nên cái gì mà không đáng thì đừng có nói, cái gì cần thì nói thôi. Ừ. Còn thấy người ta mệt rồi chị, hay mình ngồi mình nghỉ mệt xíu ra uống miếng trà gừng nè. Nhà nãy cô thấy hai đứa nó ngồi đúng không? Nó lạnh ngắt lạnh ngơ. Cô nói con uống miếng trà nóng nè. Thôi mấy cái này là gừng chùa làm, ăn một miếng đi cho nóng là đủ rồi. Cô không có nói cái gì dư nữa hết. Quý vị thấy cô tiếp khách không? Rồi cô không có nói gì thêm hết. Cô qua đây cô thấy cái mặt nó đơ đơ rồi. Cô hỏi con có thọ giới không? Nó dạ có. Nó thọ giới là cô không có mời cà phê được rồi. Vậy thôi con ráng đi. À, con ráng con ngồi sao cho nó đỡ thôi. Mình chỉ nói vậy thôi. Trời ơi chị giỏi quá ha. Trời ơi chị thọ giới được luôn á. Em nào không có dám vậy. Em sợ em hay ăn đồ. Nói chi vậy? Là cái đoạn đó là nó nghỉ một đoạn. Hồi sáng cô nói thọ giới là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm Thiên. Để người ta niệm Phật đi. Để người ta niệm Pháp đi. Mắc gì nói nữa. Cô rồi sáng ngồi thọ giới cả đám. Cô biết đứa nào thọ, đứa nào không thọ. Mà cô thấy cái mặt nó mệt bơ vờ rồi cô nói con có thọ giới không? Ơi Phượng có thọ giới, biết bà này bà mê cà phê muối lắm. Ơi Phượng bữa nay có thọ giới không? Nói có. À, nói vậy thôi cô không mời cà phê nữa. À, im kệ bà đi. Giờ bà thích cái gì bà làm vậy đi. Chứ bà, cô ngồi cô rủ bà làm gì giờ? Rủ bà làm gì giờ? Mà nào không thọ giới thôi lại đi uống miếng trà uống cà phê. Ăn mứt gừng. Chứ sao? Chứ mình hay thích nói lắm. Tại vì mình sợ mình không nói như vậy người ta tưởng mình không có thân thiện. À, thôi bớt lời, bớt lời. Tại vì bây giờ cô không có nói tới cái miệng nữa, mình sẽ đi tới cái làm sao, cái ý à, cái mà không ai thấy, chỉ có đương sự thấy mà là nó nguy hiểm nhất, tại vì nó là đầu não đúng không, cái này là nó chi phối cái miệng với nó chi phối cái người đó, cái này nó liên tưởng ê con cua hoàng đế phải mua nó sống về hấp mới ngon, là nó sẽ dẫn cái giò mình đi ra mua cái con mà nó còn tươi sống, chứ ngu gì mua con ngợp, phải không? Rồi nó chỉ cho mình làm đó, là ở trong này nè. Cho nên cái mà không thấy cái đó nó mệt lắm, mệt mỏi vô cùng, mà nói tới cái này là còn mệt nữa. Thì cái ý nó có cái gì, ý có cái gì con? Ý, ba nghiệp của ý, nó ngủ luôn rồi. Ừ. Con buồn ngủ phải không? Dạ không, chứ sao con không nghe cô đang hỏi? Hai đứa đang nói chuyện riêng hả? Trung Minh Tâm đi qua bên đây ngồi. Từ ngày con ngồi kế bên nói là nãy giờ cô hỏi ba câu nó không trả lời được câu nào. Cái vía nó nặng vậy. Rồi mấy đứa mà học mà không có nhớ đừng có ngồi gần cái bộ từ điển sống của cô nghe. Lây ghê không? Cái này cô nói hoài rồi mà, ý nó có cái gì? Đọc chánh kinh nè. Nãy giờ cầm quyển kinh ra mà không có đọc nè. Đâu rồi? Cái đoạn mà sanh lên tầng trời khỏi nói nha. Đây, ba loại ý. Đúng ra là phải nói từng đoạn luôn. Quý vị lật kinh mà về đây, trang 355, kinh... Tại vì bài kinh 42 á, kinh Veerancha này á là nó y chang bài kinh 41, cho nên á, người ta tóm lại có một trang à, mình phải đọc lại chánh kinh của bài 41 nha, Salayaka. Vì đây. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp và đúng chánh đạo? Đức Phật nói rất ngắn mà không có dư từ nào luôn á. Ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Đúng pháp và đúng chánh đạo, thế nào là cái ý mình đúng nè? Đúng pháp và đúng chánh đạo là ở đây là sao? Không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình, có không? Chùa mình hồi mới về đây là bị xin vía cái nhà giàu ở trong xóm hoài, nó đi kinh hành với cô mà cái đoạn về á là chà chà chà vô cái cửa sắt của cái cổng mà cái nhà giàu thiệt giàu ở kế bên chùa mình nè, xin vía. Đó là sao? Ôi mong rằng tài vật của người khác sẽ là của mình, đừng có khởi tâm này lên rồi thấy ai trúng lớn tôm cho anh xin nhé. Mệt mỏi lắm cô, đừng có khởi lên cái tâm tham này, đừng có khởi lên tâm tham này. Hồi đó cô đi thiền và cô đi không biết bao nhiêu khóa thiền mà hễ cứ ra thiền cái ngày cuối cùng được nói là quý vị biết không, rất nhiều người bu lại sư cô. Tại sao? Tại vì hiếm có sư đi trong cái trường thiền ở Hàn Quốc này lắm, đa phần là cư sĩ tại gia, cho nên người ta ngồi thiền mà người ta không nhìn tâm người ta không nhìn hơi thở của người ta, mà người ta nhìn cô không à. Câu nhiều nhất cô được hỏi là sao cô ngồi im ru không nhúc nhích hay vậy, cô không ở chân hả? Chẳng lẽ cô quay lại sao bà không nhắm mắt mà bà nhìn tôi? Sao bà nhìn tôi? Tại sao bà nhìn tôi trong khi thiền sư nói là phải nhắm mắt coi hơi thở, mắt gì coi tôi có nhúc nhích hay không nhúc nhích? Nhưng cái thắc mắc của bà trong 10 ngày không chịu nổi là tại sao cô không nhúc nhích, ngồi như vậy phải mỏi chứ. Câu thứ hai là bà sẽ hỏi cô vậy nè, cô có thấy không, cô có thấy cái trạng thái giống thiền sư nói không, nó rần rần như dòng điện chảy vậy đó. Tham khởi lên cái gì, muốn trải nghiệm được cái cảm giác mà phi thường trong cái lúc mà ngồi thiền đó. Kể cả khi tu mình cũng có mong cầu cái quả chứng của người ta làm quả chứng của mình làm chi, mình chỉ có mình tu mình thôi, mình tu mình thôi, mình quán cảm giác của mình sẽ tới ngày mình có cái chánh niệm nuôi dưỡng niệm với tuệ thật lớn thì sẽ có ngày thành tựu đạo quả. Chứ mắc gì coi thằng kia ngồi được một tiếng không, ê tao ngồi một tiếng không nhúc nhích đó, một tiếng không nhúc nhích nhưng mà cái đầu nó đi tới đâu ai mà biết. Còn thằng kia nó lỡ cái cơ địa của nó nhúc nhích chút xíu nhưng mà nó chánh niệm tỉnh giác hơn mình. Còn có người ngồi im không nhúc nhích nhưng thật ra ngủ mất tiêu rồi, thì ngồi một tiếng hay hai tiếng gì có ý nghĩa gì đâu. Tại vì ngồi một tiếng cũng ngủ, hai tiếng cũng ngủ, thật ra không nhúc nhích. Nhưng mà có thấy gì nữa không? Có thấy cảm giác gì không? Họ có thấy đau không? Không luôn. Thấy mỏi không? Không luôn. Thấy cảm giác không? Không thấy gì hết. Ngủ rồi sao thấy? Vậy thì cái việc nhúc nhích hay không nhúc nhích, cái việc mà tham, cái sở hữu tài sản hay cái quả chứng của người khác, có trải nghiệm tu của người khác có quan trọng không? Trời đừng có so sánh. Đây, lại có người không có tâm sân, để mình thấy tham không? Ý là có tham, có sân. Đó. Cái này ghê lắm. Bởi vậy nãy nói từ đầu bài, em mở đầu thiệt xa để em đi đến đây nè. Mình sống với cái gì? Với tham và sân. Dễ gì sống với niệm và tuệ được? Sống với tham, rồi sống với sân. Lại những người không có tâm sân, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ, tự thân. người ấy có chánh kiến, không có tưởng điên đảo, có bố thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường, các hành vi thiện ác. Tóm lại bây giờ cô nói ý là nó có ba nghiệp gì? Tham, sân và si. Và mình đừng có tự cho rằng mình không tham và không sân nha, cho tới bậc a la hán thì mới dứt hẳn tham và sân. Thì cho nên đừng có cố gắng làm màu, hãy tu với thật tâm của mình. Khi mình có tham, mình thấy mình có tham, cái đó là thành tựu. Khi mình có sân, mình biết mình có sân, cái đó là điểm đặt đầu tiên, là cái bước chân đầu tiên để mình thoát khỏi cái lộ trình do tham sân nó chi phối. Quý vị phải nhận ra tâm tham của mình thì mình mới có cái cơ chế sao chuyển hóa nó. Còn ngay cả cái bước đầu chưa nhận ra mình tham sân mà còn tự huyễn hoặc rằng mình có tham và có sân thì có nguy hiểm không? Vậy cho nên khi mà mình khởi cái niệm nào lên, sư cô nói đó, khổ nhất là tham và sân. Nhưng hai cái này nó rất là dễ thấy. Tại vì ở mình phàm phu á, nó bộc lộ liền à. Thấy hay không thấy là do quý vị quá mất chánh niệm. Quá mất chánh niệm mới không thấy. Chứ còn á, mình chịu khó, mình dừng lại một hơi thở, mình sẽ thấy mình tham hay sân liền. Cô nói mỗi ngày chứ không phải là lên chánh niệm. Chỉ không phải là lên chánh điện đâu, nhưng với điều kiện là mình phải luôn chánh niệm, không phải là lên chánh điện nhưng lúc nào cũng phải sống trong chánh niệm và tỉnh thức. Mà cái để cho mình giữ được cái sự chánh niệm miên mật nhất là mình phải để vào cái đề mục hơi thở của mình, tại vì không phải có ai nhắc nhở mình hoài à, mà hơi thở nó không bao giờ mất, chỉ khi nào mình chết nó mới ngưng thở thôi. Vậy thì khi mình không nhận ra hơi thở của mình, lúc đó mình thấy mình mất chánh niệm không? Dạ, lúc đó là mình mất chánh niệm. Thì cái cách mà mình nuôi dưỡng, mình càng sống với chánh niệm chừng nào thì ngay đó tâm sân và tâm tham nó không khởi được. Cô nói mình cắt đứt 12 nhân duyên bằng cái chỗ phàm phu thì thọ duyên ái. Nói cái này vừa lòng mình thích. Nói cái này không vừa lòng mình bực bội. Mình cứ sống theo cái cơ chế tham sân như vậy thì bây giờ mình phải chặt ngay cái mắt xích này. Ngay đây là cái bản lề sanh tử, bản lề giải thoát an vui hay là khổ đau phiền não nó ở chỗ này. Mình chỉ có cảm thọ thôi, và từ cái cảm thọ đó mình biết cái cảm thọ đó là gì là đủ. Quý vị hiểu không? Mình biến cái thọ đó thành niệm và tuệ, khởi đầu của niệm và tuệ thì còn tái sanh không? Thì còn phiền não không? Quý vị chưa chứng thánh được ngay bây giờ, nhưng quý vị có bớt khổ ngay bây giờ không? Bớt khổ ngay bây giờ, nói thiệt, đây là trải nghiệm của em nói rồi, em chưa có chứng thiền, em không có chứng thánh gì hết, nhưng chỉ cần quý vị sống với niệm và tuệ bất kỳ giây phút nào, giây phút đó quý vị có bình an, giây phút đó quý vị không khổ đau, thiệt sự đó, giây phút đó quý vị không khổ đau. Hôm qua có một người gửi, bây giờ nói này không biết có mất khách nữa không, có người gửi tiền cho cô, gửi 100.000 tiền Việt Nam, nói là con Hùng Phước phóng sanh. Cái cô cũng mấy em ở trong ban admin á thì cũng có gửi cái câu cảm ơn với câu chúc lành cho Phật tử khi mà gửi công đức cúng dường xây chùa hay là phóng sanh hay quỹ tu học gì đó. Chị đó nhận được cái lời chúc tốt lành á, chắc chỉ vui á, chỉ mừng á chứ không phải gì, nhưng mà chị nói vậy nè, dạ con chỉ mong á là quý thầy cô ban phước cho tụi con. Cô đọc cái đoạn đó cô thấy kể cả Đức Phật còn không ban phước làm sao cô ban phước được. Cái lời chúc đó là chính vì cái quả bố thí của chị, chính từ cái tâm từ và cái thiện nghiệp của chị thì chị sẽ hưởng được năm cái phần phước báu như vậy. Và luôn luôn chùa mình có một cái câu mà cô dạy mấy em phải trả lời trên bay là phải hồi hướng toàn bộ cái phước báu đó đến gì, giải thoát giác ngộ mới thôi. Cái đó mới là cái rốt ráo. Nhưng không, chị đọc nguyên cái câu trên chắc chị không hiểu thuật ngữ Phật học, cho nên cái chị mong chờ á là chỉ làm như vậy mà cô đọc được, cô nhận được tiền đó thì cô sẽ ban phước cho chị. Cô không có năng lực ban phước, bản thân cô còn bị trả quả báo xấu cô đã từng tạo mà, làm sao cô có năng lực ban phước. Cho nên nó nói này sợ mất khách nhưng phải nói rất thật lòng, cô không có khả năng ban phước. Cô chỉ có khả năng giống như quý vị cả ngày hôm nay đại chúng mình cộng tu để chi, lấy cái năng lượng tu tập đó, lấy cái tâm thiện lành mà cái quả báo tốt đẹp do ba nghiệp tu tập đó, ba nghiệp thanh tịnh mình có công đức không, lấy chính cái công đức lành do ba nghiệp tu tập thanh tịnh, do công đức trì giới bố thí không sát sanh, toàn bộ cái công đức đó mình hồi hướng được không? Dạ được, phần nào người hữu duyên nhận được, chứ còn mình có ban phước được không? Không ban phước. Cho nên quý vị mà tu tập hoặc là hữu duyên mà nghe pháp thoại sư cô thì phải hiểu được sâu sắc cái vấn đề này, sâu sắc cái cơ chế nhân quả, sâu sắc cái nghiệp thiện ác ở trong đời. Không có ai ban phước giáng họa cho mình, mà mình muốn bình an, mình chưa có giác ngộ giải thoát thành Phật được nhưng mình bớt khổ được thì chính mình phải sao? Phải sống với niệm và tuệ, nói đi nói lại rồi, chứ đừng sống với tham và sân. Cho nên mình mới đi tới cái ba, cái ý thứ ba, cái nghiệp của ý đó là gì? Si. Cái này khủng khiếp lắm. Ý tham sân khởi duy khủng tự giác trì. Chư tổ đã nói vậy, tức là không sợ tham sân khởi mà sợ cái giác ngộ nó rất là chậm chạp, là bởi vì cái tâm si này. Cái này là cái gì biết không? Mình có thể nói một cách khác đó là tà kiến. Quý vị cô, quý vị tin nhân quả, quý vị tin Phật Pháp Tăng, cho nên khi cô nói những điều này quý vị tin không? Dạ tin, có thể quý vị chưa làm liền được nhưng quý vị thấy hợp lý không? Dạ có, con sẽ sửa từng chút một. Cái đó là quý vị không có tà kiến. Nhưng tà kiến là sao? Quý vị không có tin nhân quả, quý vị không có tin là làm lành sẽ gặp lành. Trời ơi chết là hết. Có những người quy định chết là hết. Cho nên ngu gì vợ sống cho sướng chứ. You only live once, mình chỉ sống một lần trong đời thôi. Cho nên mình ngu gì làm lành, mình phải enjoy cái moment này. Tuổi trẻ là vậy đó, cợt nhã. Mình phải enjoy cái moment này. Để là sao? Là mình chỉ sống cho mình thôi. Mình phải sống hưởng thụ tất cả các giác quan. Ví dụ mình thích chơi game là mình sẽ lăn lộn chơi game. Ví dụ mình thích ăn cái món đó, dù nó sát sanh hại vật mình sẽ tìm ăn cho bằng được. Ví dụ mình thích cái anh đó, ảnh có bồ rồi kệ ảnh chứ. Mình đập chậu cướp qua, à không, đập qua cướp chậu vậy đó. Vậy là sao? Vậy là mình sống với cái gì? Tụi mình có chánh kiến không? Mình không tin nhân quả. Mà không tin nhân quả rồi quý vị có giữ giới không? Một bữa nay mà thọ giới bát quan trai, ngồi trước mặt cô thọ giới bát quan trai này, tại vì sao thọ vậy? Tin nhân quả vì chánh kiến, mình biết là cái hành nghiệp thiện nghiệp thọ giới của mình đưa đến cái kết quả tốt đẹp không, cho nên mình mới thọ giới. Còn cái người tà kiến họ có thọ giới không? Không, nguy hiểm không? Cho nên chư tổ mới nói nguy hiểm nhất là cái này, khi quý vị có tà kiến rồi á, quý vị có thể làm vô vàn điều ác thì đâu có sợ. Nhất là những người sao buôn ma túy 1 ký cũng chết, tao buôn luôn 1 tấn. Có những người ngoại tình một lần thôi cũng mắc nghiệp rồi, ngoại tình luôn 10 người một lúc, có không? Có người lỡ sát sanh, lỡ phá thai 1 lần rồi, lỡ 1 lần không nói, làm luôn 1 lần 6 lần, vậy là có lỡ nữa không? Vậy là có thực sự tin nhân quả không? Không. Vậy mình thấy cái tà kiến nguy hiểm không? Tại sao quý vị giữ giới, ăn ít, nói ít, tu nhiều, làm nhiều, rồi phóng sanh, rồi cúng dường, giúp cho người nghèo khổ vậy? Tại vì quý vị biết cái việc này là việc lành không? À. Chứ còn mà không công nhận đây là việc lành có làm không? À. Bắt con cá lên chiên, nghĩ coi chiên hay là nướng hay là kho hay là làm cái gì đó ngon chứ ngu gì đi thả. Chứ đi thả thì mắc gì, trên đời có nhiều người đi câu cá dữ vậy? Phải không? Cho nên mình thấy cái tà kiến này nè, cái si mê này nè, cái này là cái gốc. Này là cái gốc. Mình thấy mấy chú tiểu đi chùa không? Lúc mà cạo đầu làm sao? Chưa. Ba cái chóp này là tượng trưng như gì phải không? Tham sân si. Giờ mới biết đúng không? Tức là cạo đầu. Nhưng mà chưa phải là cầu đạo, có nhỏ mà gieo duyên thôi. Rồi lớn thọ sa di, rồi lớn lớn rồi mới cạo bớt 2 chóp hai bên. Có những người chừa cái chóp chính giữa đúng không? Tại sao phải cạo 2 cái hai bên mà chừa cái chính giữa vậy? Tham sân nó giảm, nhưng mà cái si nó còn có cái ý này đó. Vậy tự nhiên để chóp cho vui, để cho có duyên, mắc gì có duyên. Cạo độc lóc cái đầu chừa cái lỗ đó mắc gì có duyên. Cho mình hiểu cái gốc nào khó trừ nhất. Vuốt đầu lên đầu mình để biết cái góc nào mà phải trừ. Cái thâm ý như vậy chứ không phải giỡn. Rồi khi thọ được giới sa di đắp cái y thì sao? Mới cạo luôn cái chóp này. Bởi vậy người tu là phải rờ lên đầu của mình á. Rờ lên đầu của mình coi có cái cọng tóc nào không? Vậy thì phải sống sao cho không có tham, không có sân, không có si. Chờ quý vị, cô không có xúi quý vị đi cạo đầu. Nói 8.000 lần rồi. Quý vị đang còn ở ngoài đời cạo đầu nó không có một cái phước báo gì hết trơn hết. Chỉ đỡ tốn tiền gội đầu thôi. Đỡ phải đi đi spa thôi. Không có một cái phước báo gì hết. Chứ không nghĩ là cạo cái đầu là có phước đâu. Có cái phước cho ai đâu. Cạo cái đầu có cái phước cho ai đâu. Còn người tu thì sao phải cạo? Thứ nhất là hủy hình thù khí tiết. Cho nó xấu đi. Để cho mình khác người đời đi. Cạo cái đầu rồi còn đi ra spa hay là đi cà phê đồ kỳ không? Kỳ không? Kỳ lắm luôn, quý vị không thấy kỳ chứ cô là kỳ lắm luôn. À, cạo cho mình thấy tăng hình dị tục. Cái tâm hình dị tục rồi, tâm của mình cũng phải khác người đời. Tâm hình dị tục, hình là cái hình thù nè, hình vẽ kiểu cách dáng vẽ nè, và cái tâm của mình là dị là khác, khác tục, tức là người tu với khác đời nè, khác từ cái hình thức cho tới cái nội tâm, chứ còn tu mà còn nguyên tham sân si luôn rồi có khác gì không? Không khác. Thì quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa thiêng liêng của cái việc khi mà cạo đầu, mình phải dứt bỏ tham sân si luôn, cái mức độ đó đó ta mới quyết định như vậy đó. Còn mình chưa cạo đầu nhưng mình có phải bớt tham sân si không? Dạ, phải sống không tham không sân không si, mà bớt được càng nhiều là bình an càng nhiều. Bởi thiền sư Ajahn Chah nói đó, buông bỏ ít là bình an ít, buông bỏ nhiều là bình an nhiều, buông bỏ tất cả là bình an tuyệt đối, thiệt sự luôn, thiệt sự. Cho nên Khổng giáo, lão giáo hay là ông bà xưa hay là Phật giáo gì cũng đều nói cái tâm sân này đầu tiên luôn là một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức, mà dằn cái tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ cả trăm ngày. Rất là nhiều cổ ngữ ngày xưa đều nói đến cái tâm sân này. Cho nên việc gì mà đáng nhịn thì mình nhịn đi, mình đừng có nổi sân hoài, tại vì mình sống với tâm sân hoài mình khổ chứ mai khổ hết. Mà cái đường đi của mình vào kiếp khác, cô nói rồi, cái nghiệp nào nó ngay cái cửa, con nào nó ngay cửa, nó sẽ ra khỏi cái chuồng đầu tiên, đúng không? Nếu mình cứ sống với tâm sân hoài, cái cơ chế của mình là bực cái là mình sân, không vừa ý mình cái mình sân, khó chịu cái là mình sân. Mình làm như vậy thì tới lúc mình chết mình có khó chịu không? Rất khó chịu, vì tứ đại nó tan rã, mình sao không khó chịu được? Cái lúc nó tứ đại nó phân hoại, cái gì nó cũng không như ý mình, nó đau khủng khiếp, nó khó chịu trăm bề. Vậy thì cái tâm sân mình nó theo cơ chế nó nổi lên đầu tiên. Dù là người nhà mình cũng trai tăng rước thầy đến hộ niệm, nhưng mình khó chịu từ trong người mình rồi, sao mình vui được? Sao mà mình đi tới sanh an lành được? Cho nên là phải trừ cái tâm này. Rồi tâm tham cũng vậy nữa, hễ còn bất kỳ một cái tham gì thì cô nói đó, không bao giờ chứng đắc được, không bao giờ bình an được, không bao giờ giải thoát được. Kể cả tham cái quả trứng của người tu chung với mình, người ta ngồi tiếng một tiếng được không nhúc nhích, mình ngồi chưa được một tiếng, mình mắt muốn ngồi được một tiếng giống người ta lắm, mắt dậy chi, không có mắt dậy chi hết á. Nhiều bữa cái khóa tu Vipassana của mình đầu tiên, mấy chị em đến tư vấn với sư cô hỏi rất là nhiều câu, bây giờ con hay ra nước miếng, con hay nuốt nước miếng, rồi cái bụng con nó lên, con nói không có sao hết trơn hết á, tại vì nó không sao hết trơn á, mình nuốt nước miếng mình biết mình đang nuốt nước miếng là được rồi, nhưng mà mình không nổi sân với cái cảm thọ đó là được rồi, hiểu ý không? Không khởi lên một cái tâm tham gì hết. Và cái cuối cùng là cái si, tuyệt đối không tà kiến và không gieo rắc tà kiến nha. Cô nói cái này quan trọng, không gieo rắc tà kiến, những cái tư duy lệch lạc, những cái không phải là bát chánh đạo, những cái đi ngược với tứ diệu đế, có chết mình cũng không truyền thông. Cái này cực kỳ quan trọng. Một mình đi lầm đường lạc lối đã chết rồi, mình còn rủ theo một bầy đi theo giống mình nữa là còn nguy hiểm nữa. Cái này nguy hiểm lắm. Phật tử tu một hồi á mà không có cái nền tảng giáo lý vững chãi, cô hay nói là pháp học, pháp hành và pháp thành. Mình phải học cho vững chãi, mình phải tu học cho, mình phải thực hành cho tinh chuyên. Quý vị sẽ mãi mãi không giác ngộ cái gì nữa, quý vị chỉ đọc lầu lầu 12 duyên khởi hay là tứ niệm xứ. Mà quý vị phải ngồi xuống chịu khó, ngồi xuống thực hành tứ niệm xứ, ngồi yên đó thực hành pháp học rồi, pháp hành rồi, hành rồi mình sẽ thấy có kết quả thì nó sẽ đưa đến pháp thành. Chứ không phải là không biết gì mà đi rêu rao tùm lum. Nếu như mình chưa chắc chắn về cái đó, mình đi hỏi những bậc cao đức hơn, mình tự tìm hiểu cho nó sâu sắc và thấu đáo. Chứ không phải là mình đi rêu rao cho người ta cùng mê tín theo như mình là không có được. Như bữa Seoul cô giảng bài này cô cũng nói đó, tự nhiên kêu cô đi đi bắt ma, đi đi kêu gì bữa quên, dùng từ gì quên, bà kêu cô đi làm gì, à đi gọi hồn. Trời ơi, tại trong lòng em không có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó, em không có nhớ ra. Kêu cô đi gọi hồn, nhất định phải gọi hồn. Cô nói dạ không, cô không có biết gọi hồn. Tại vì gọi hồn không phải là văn hóa truyền thống Phật giáo đâu. Cô chỉ biết cầu siêu thôi, tức là cô ráng cầu siêu. Mà cái hương linh đó siêu được hay không còn là cái duyên của cái hương linh đó nữa. Không, cô nhất định phải đi gọi hồn. Cô nói cô không có gọi hồn được, cô đâu có đối thoại được với ma. Nhất quyết phải gọi hồn. Mấy cái này là tà kiến. Giận thì chịu thôi, nhưng mà không đúng chánh pháp thì mình cũng nói thiệt thôi. Không, cô chỉ có ráng nỗ lực cầu an cho gia chủ và cầu siêu cho hương linh. Còn hương linh tái sanh được hay không đó là còn phần cái nghiệp của hương linh nữa. Nhưng mà về phần cô sẽ cố gắng hết sức để cô cầu siêu cho hương linh bản sanh. Vẫn ráng hỏi cái bệnh viện ở đâu để đi cúng luôn đó. Không, không phải tới bệnh viện, phải tới cái công ty mà chỗ đột tử trước á, để gọi cái hồn đó rồi mới về bệnh viện gọi hồn vô cái hòm á, rồi mới đi thiêu cái xác đó. Cô đâu có cái năng lực gọi cái hồn ở bển, mà cô đâu có biết cái hồn đang ở đâu đâu. Thành ra mấy cái này nó rất là ấy, quý vị hiểu ý không? Quý vị hiểu ý không? Nên khi mình hiểu sâu sắc rồi á, mình không có tà kiến. Mình đừng có đi rủ là đi lợi đi phải gọi hồn mới được, chị ơi, không gọi là về nó phá dữ lắm đồ. Rồi bữa giờ có một chị đó khủng bố, chị Dung chùa mình, khủng bố phụng sự viên chùa mình cầm hotline. là nhất quyết là Dông Dông Nhi nó phá phá dữ lắm, phá nhất định phải lên gặp cô Hiếu cho bằng được. Cô nói cô không có đối thoại được với Dông Nhi đâu, mà một hai ba bốn là phải làm lễ. Rồi bây giờ mọi cái lục đục ở trong nhà thất bại, làm ăn gì đổ thừa Dông Nhi hết, mà hỏi lại sao biết có Dông Nhi trong nhà, nói cái thầy bói Việt Nam coi. Rất là nhiều trường hợp như vậy, cái này là tà kiến và si mê. Cho nên á, cô mong muốn với quý vị á, không phải cô giảng để lấy view hay lấy quần chúng hay để quý vị tin tưởng cúng dường, không có. Quý vị ở đây dư sức biết tài chánh của cô như thế nào. Nếu không làm chùa, cô chưa cần cần phải quyên góp kêu gọi bất kỳ ai, mà thậm chí xây chùa này á, đại đại thí chủ lớn nhất của chùa mình là ai quý vị đều biết rồi. Cho nên á, đừng có nói cái chuyện mà mượn đạo tạo đời ở đây với sư cô. Cho nên không phải là em nói chuyện để lấy quần chúng mà coi cho view, chùa mình không có bật YouTube kiếm tiền luôn, bật YouTube là free, không có quảng cáo luôn. Vậy thì mục đích là để chỉ để cho quý vị biết là cái cơ hội để mình phải tiếp cận với lại pháp bảo, phải nghe cho nhiều, phải văn tuệ cho nhiều, phải nghe cái gì mà phải hợp lý, phải tư duy cho đúng đắn, tư duy đúng chánh kiến. Quý vị đều là những người có phước báu và học cao hiểu rộng hết, thì quý vị phải biết được cái đó nó đem lại lợi lạc cho mình hay không. Rồi mình phải tu tuệ nữa, tuệ thực chứng. Ở trong nhà Phật là không có lừa dối, không có hứa hẹn. Quý vị nói theo đúng lời cô đi, là từ cái thọ mà quý vị không ra tham sân, mà từ cái thọ mà quý vị sống với niệm với tuệ thì quý vị có còn khổ không? Thiệt sự luôn á, là biết liền ha, đúng không? Là biết liền à, tu có đúng không? Tu đúng là mình sẽ bớt bớt khổ nè, bớt phiền não nè, bớt tham, bớt sân, bớt si nè, là tu đúng rồi. Là tu đúng rồi. Vậy thì mình có văn tuệ, có tư tuệ, có tu tuệ rồi, thì mình cái tuệ mà nó càng lớn á, quý vị càng nhận định và phán đoán rành rẽ rõ ràng cái nghiệp nào là thiện, nghiệp nào là ác, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chứ không là ai suối cũng làm chớ có thờ có thiên có kiêng có lành chớ. Vậy chứ nhà cũng phải thờ ông địa ông thần tài mới yên tâm làm ăn. Mà trời ơi, mở cái cửa hàng ra mà ai cũng thờ ông địa ông thần tài, mình không thờ, cái bữa nào bán ế chứ tuệ không có cúng thần tài đồ. Chùa mình có ông thần tài nào đâu, chùa nào mình có ông thần tài nào đâu. Có nhiều em Phật tử là bỏ chùa đi cũng vì lý do đó. Cô bữa nay chồng con là làm sao ốp vậy vậy vậy á, cô cho ông thỉnh ông thần tài với ông địa đi, nói chùa mình không có ông thầy ông thần tài, cô thỉnh Việt Nam về cô trì chú cho con đi, con qua con lấy. Nó không có, rồi đi luôn, rồi đi luôn, từ ngày thỉnh thần tài không có đến giờ đó. Chứ mình biết là ừ, mình quy y Tam Bảo rồi đó, bữa quy y cô nói rồi đó, không có quy y thiên thần quỷ vật rồi đó. Nhưng mà tới hồi mở cái cửa tiệm ra, thôi tiệm nào thế chứ, ông bà mình nói gì cũng đúng lắm á, có thờ có thiên có kiêng có lành cũng phải đem ông địa thần tài về cúng. Nhưng mà ông địa thần tài đâu có ăn chay đâu, cái tới ngày vía ông địa thần tài cái phải cúng tam sơn đồ. Nó dẫn đi một trường xa lắm luôn. Những người cúng ông địa thần tài là cúng tam sơn chứ, mệt không? Rồi mình ăn chay trường, cái mình đi mua tam sơn về mình cúng, rồi cái cúng xong rồi ai ăn, mệt lắm. Bởi em mất khách suốt đời. Nhưng mà quý vị phải biết được rằng cái tuệ thực chứng của mình thấy cái gì cần thiết, mình thấy cái gì nên làm, mình thấy cái gì không nên làm, mình tin vào chánh báo của mình nè. À, chứ không phải là ai dụ mình, ai ban phước mình. Cô không ban phước được nha, thiệt sự luôn. Nói đạo hữu đừng có buồn, cô rất là tri ân đạo hữu đã có cái hướng tâm phóng sanh là thiện nghiệp sự với đạo tràng, nhưng mà cô không có khả năng ban phước. Cho nên là mình biết là cũng không có ai mà trù mình mà được, không có ai ếm mình mà được hết á. Dạ, đừng có sợ, đừng có sợ ai trù ai ếm. Cái phước của mình cho lớn, mình luôn sống với niệm và tuệ thì mình lúc nào cũng hanh thông. Đây là kết thúc bài này. Thật ra nói nữa thì nói rất là dài, nhưng mà quý vị nghe lại cái bài thập thiện nghiệp sư cô đã giảng rất rất rất nhiều rồi. Bài này cô cũng giảng rất nhiều rồi. Hôm nay chỉ muốn nói với quý vị rằng cái phần cuối cùng là nằm ở trong đây, chỉ còn ta biết với ta thôi, còn ta với nồng nàn thôi. Trừ khi đối phương là người có thần thông biết được cái tâm ý quý vị đang nghĩ gì, còn không thì làm sao quý biết quý vị nghĩ cái gì trong đầu. Ngồi đây nãy giờ cười vui vui vậy chứ ai biết nghĩ cái gì trong bụng, ai biết nghĩ cái gì trong bụng. Thành ra là chỗ này là mình tu với mình thôi, mình có thể lừa đời lừa người nhưng mình không lừa nhân quả, và mình không lừa trời được, không có lừa chư thiên được. À, cho nên là mình phải tự tự sống với mình, tự sống với nghiệp thiện của mình. Và cô nói đi nói lại rồi đó, quý vị càng tu thì quý vị phải càng giảm tham sân, thì càng tu càng phải phát sanh trí tuệ, càng tu phải càng thấy nhẹ nhàng hanh thông. Tu mà thấy cái gì cũng bất như ý, tu thấy ai cũng giỡn mình, tu thấy diễm khó chịu hết á, rồi mệt lắm. Cái này là mệt lắm. Ừ. Như nguyên đó, nguyên cái hầm ngoài kia bốc mùi đó, mình nhìn cái hầm bốc mùi đó mà cái người ưa sạch sẽ cỡ cô, OCD cỡ cô luôn, mà cô vẫn hoan hỷ được với nó, thì là mình biết mình giảm chưa, giảm nhiều rồi đó. Thì quý vị cố gắng lên. À, bữa trước đây là cứ mỗi tuần là phải lai rai cà phê rồi lẩu đồ đặng nói xấu thị phi vòng vòng đồ ha. Bây giờ mình bớt lại, có gặp nhau thì bạn đạo khuyến khích nhau tu tập, leo núi đảnh lễ hành hương tới mỗi cái tượng Phật đó, mình biết cái công đức, cái hạnh nguyện. Dù đến cái thánh địa Bồ Tát Phổ Hiền, biết Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho cái gì, cái hạnh nguyện độ sanh, thì mình phải dấn thân phụng sự. Mình đến thánh địa của Bồ Tát Văn Thù, mình biết Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, mình phải ráng tu tập để phát sanh trí tuệ. Đó là cái công đức hành hương đảnh lễ của mình, chứ không phải là mình tụm năm tụm ba để mình nói xấu ai. Mình mỗi lần mà ra ngoài mà chào Quan Âm về một cái, hạnh nguyện của Quan Âm là gì? Từ bi, lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau để ban vui và giúp cho người ta hết khổ, chứ không phải là đem phiền não đó cho người ta nữa. Vậy thì mình xá Quan Âm một cái, mình nguyện làm Quan Âm không, mình nguyện làm Bồ Tát không, mình tu hạnh Bồ Tát không? À, đó, cái đó nó luôn luôn sống với lại cái tâm Phật và tâm chánh niệm của quý vị, luôn luôn giữ cái chánh niệm trong lòng. Cô nói rồi, giữ được cái tâm quân bình và chánh niệm thì quý vị sẽ có bình an lợi lạc ha. Rồi mình kết thúc pháp thoại ở đây, rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này, hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền.